Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org. Chương 251. Thương Mai bắt đầu trầm tư. Nếu rời đi, lão phu nhân và quý thái phi trên đường truy tiếp dữ dội, nếu rơi vào trong tay bọn họ, đương nhiên sẽ phải chịu đau khổ. Nếu không rời đi, thì sẽ bị mắc kẹt, bản thân sẽ bị xô đẩy ra ngoài. Đi không được, ở không xong, có thể đi đường nào đây? Có biết địa điểm mai phục không? Thương Mai hỏi. Trần Loan Loan lắc đầu, tỷ không nghĩ tới sao, tỷ rời kinh thành, sẽ có người theo dõi, bất luận tỷ đi hướng nào, cũng đều bị người ta chặn lại. Thương Mai bắt đầu nhíu mày, nếu là như vậy, thế thì, cũng chỉ có một con đường có thể đi, chính là nghiên cứu ra phương thuốc chữa bệnh cương thi. Đây chẳng phải là ý của lão Thái Quân sao? Nhưng làm sao lão Thái Quân lại chắc chắn cô có thể nghiên cứu được phương thuốc hay? Ngay chính cô cũng không thể khẳng định, không, không phải không thể khẳng định, mà chính cô cũng không có chút chắc chắn nào. Ngươi cố ý chọc giận Tiêu Thác, chính là không muốn cho hắn ta đưa ta rời kinh thành, phải không? Ngươi có nơi khác để đi sao? Thương Mai hỏi. Không sai, nhà của chúng ta có một khu nhà ở gần cổng thành, tỷ có thể ở tạm, ta sẽ cùng tỷ đến đó, sau đó, tỷ có thể từ từ nghỉ biện. Pháp, nếu không được, ca ca ta sẽ dụ những người đó đi, chúng ta sẽ nhân cơ hội rời khỏi. Ngươi làm thế nào dụ họ rời đi? Nếu ta đoán không sai, chỉ cần ta bước ra khỏi cửa lớn của tướng phủ, bọn họ sẽ bám theo ta ngay, khi ta rời khỏi thành, bọn họ cũng sẽ theo kịp. Chuyện này tỷ cứ yên tâm, bọn họ có thể biết tỷ ở trong nhà họ Trần chúng tôi, nhưng nếu chúng ta muốn đi, họ không thể biết được. Trần Loan Loan định liệu trước nói. Thương Mai cảm thấy đây cũng là một cách, hiện tại cô thật sự không nghĩ rời khỏi kinh thành, nếu có thể trốn đi từ từ nghĩ cách, có lẽ đây cũng là một con đường tốt. Được, cứ vậy đi, ta đi theo ngươi. Thương Mai nói xong, mở cửa phòng giao việc cho Du Mama, ngươi cùng mẫu thân ở tại chỗ này, ta đưa Đao lão đại cùng Tiểu Khuyên đi, ngươi lo được không? Cái gọi là lo được, chính là lo liệu mấy ngày này không bị người của tướng phủ đến quấy rối, làm khó. Du Mama nói, yên tâm, có Phan Đan ở đây, tuy Phan Đan không can dự đến chuyện của tướng phủ, nhưng hắn ta cũng sẽ không để cho phu nhân bị làm khó. Vậy làm phiền hãy chăm sóc tốt mẫu thân và Quế Viên, ta đã viết đơn thuốc cho Quế Viên, bà cứ dựa theo đó bốc thuốc cho hắn ta là được. Biết rồi, đại tiểu thư mọi sự cẩn thận. Du Mama không biết cô và Trần Loan Loan nói cái gì, nhưng nhất định là chuyện kế hoạch, cho nên, bà ta không hỏi nhiều. Thương Mai đưa Đao lão đại và Tiểu Khuyên rời khỏi tướng phủ, cũng không có ai hỏi đến bọn họ đi nơi nào. Nhưng cô vừa mới đi, có người báo với lão phu nhân, lúc đó, hạ thừa tướng cũng đang có mặt. Lão phu nhân, đại tiểu thư và tiểu thư nhà họ Trần đi rồi. Khóe miệng lão phu nhân lộ ra sự xót xa, cười cười, cô ta chạy không thoát đâu. Hạ thừa tướng nói, mẫu thân, ngày mai có nên hành động không? Đừng vội, trước hết cứ để cô ta trốn hai ngày, sau đó làm cho thế cục trở nên căng một chút. Lão phu nhân nói. Hạ thừa tướng do dự một chút, nhưng, nếu sự tình càng không thể vãn hồi, e là ngay cả chúng ta cũng không có biện pháp khống chế. Con yên tâm, lão thân có biện pháp riêng, hiện giờ bốn phía đều có địa điểm người mắc bệnh cương thi, đến lúc đó giết hạ Thương Mai, làm cho thế cục sau đó càng thêm rối ren. Triều thần buộc nhiếp chính vương hạ lệnh giết sạch những người nghi nhiễm bệnh, như vậy, thái phó nhân cơ hội này công khai sự tàn bạo của hắn ta. Hạ thừa tướng lắc đầu, không, mẫu thân, thế cục biến hóa khôn lường, giữa chừng xuất hiện biến cố, không thể đoán trước được, chúng ta phải khống chế số người bị nhiễm bệnh, không thể để tăng thêm. Hiện giờ chúng đã không chịu sự khống chế của chúng ta rồi, nếu giờ đưa chúng đến một điểm, chúng ta sẽ không thể khống chế được nữa, con cũng đừng lo lắng nhiều, chuyện tới nước này. Cứ làm theo kế hoạch đi, có mấy tên dân đen chết, cũng không có gì. Hạ thừa tướng trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, chuyện này sau khi bình ổn, nếu truy cứu, ắt sẽ truy ra ông ta. Sau này bị truy cứu thì sao? Lão phu nhân khoát tay, có truy cứu cũng không truy ra con, đại phu của Huệ Dân Thự đã bị diệt khẩu cho dù truy tìm ngọn nguồn cũng chết không đối chứng, ai có thể tra ra được con? Hạ thừa tướng nghĩ nghĩ, cắn răng nói, muốn làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Quả thật không nên nhìn trước ngó sau. Con nghĩ như vậy là được rồi, hãy nhìn lại đi, tiếp tục đặt ở phía đông kinh thành, bốn điểm đầy đủ hết, hiện giờ quân doanh, cốc Tây Bắc, thôn Thạch Đâu là ba điểm có dịch bệnh, Hoàng Thái Hậu chú trọng, còn phải bốn phía trong kinh thành đều bùng nổ dịch bệnh mới được. Được, nhi tử đi sắp xếp. Hạ thừa tướng bắt đầu suy nghĩ một chút, phía Hạ Thương Mai, giao cho Quý Thái Phi được không? Quý Thái Phi sớm đã sắp xếp người đi theo cô ta chạy không được đâu, cùng lắm nếu trốn đi, cô ta có thể ra khỏi thành thì vừa hay, lọt vào trong tay Quý Thái Phi, trước làm cho cô ta thấy tốt hơn, sau cho cô ta đến khu dịch bệnh. Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Mối hận Lam Ngọc không thể không báo, tiểu tiện nhân này đã làm hỏng cục phong thủy trong phủ, nhất định cô ta phải chết. Vậy được rồi. Lão phu nhân liếc nhìn ông ta một cái, con đó, không cần ở cùng một chỗ với Tây Môn Hiểu Nguyệt, đợi Tấn Quốc Công lo xong chuyện này, thì cắt đứt đi, nếu không truyền ra ngoài thì con cũng không yên đâu, ta đã nhờ Thôi Thái Phi chú ý tôi, tìm một người phụ nữ hiền thục, lấy làm vợ giúp khai chi tán diệp, tướng phủ chúng ta mới có thể hưng vượng lên được. Vâng, nhi tử đã biết. Hạ thừa tướng nói. Quả thực thời điểm này đã đến lúc cắt đứt với Tây Môn Hiểu Nguyệt, ông ta đã quá mệt mỏi với Tây Môn Hiểu Nguyệt. Con ưng dạng phụ nữ như thế nào? Con nói đi, lão thân sẽ nói một tiếng với Thôi Thái Phi. Đối với chuyện này, lão phu nhân rất lo lắng, Hạ Thương Mai chết đi, huyết mạch của tướng phủ sẽ bị chặt đứt, bà ta một lòng muốn kéo dài đường con cháu cho tướng phủ, nhị phòng cũng không chịu thua kém, cưới kẻ đê tiện, cùng tên Trần Ninh kia làm chuyện khiến dư luận xôn xao, bà ta cũng không mong đợi gì nhị phòng. May mãn là hiện giờ ông ta cũng còn trẻ, cưới lại một phu nhân, thêm vài thị thiếp nữa, vài năm sau, con cháu sẽ chật cả sảnh đường. Thương Mai đến nhà họ Trần ở cổng thành, sau khi ổn định chỗ ở, sắp xếp mọi chuyện. Phải tranh thủ thời gian, trước hết làm cho tướng phủ loạn lên. Vì vậy, cô nói với Trần Loan Loan, ngươi giúp ta tìm đại tiểu thư nhà họ Hồ, gửi cho nàng ta một phong thư. Tỷ biết nàng ấy. Trần Loan Loan mở to đôi mắt. Nàng ấy là người ăn thịt không nhả xương đó. Ta cần người như thế hỗ trợ. Ngày đó Thương Mai đã chứng kiến sự việc, Hồ Hạnh Nhi mà cô đã gặp không phải bộ mặt thật của nàng ta, thủ đoạn lợi hại, nếu được nàng ta hỗ trợ, tướng phủ sẽ là nơi đầu tiên gặp rối loạn. Hiện giờ phải làm cho tướng phủ rối loạn, mới có thể nhúng tay vào hôn sự của Hạ Oanh Nhiễm, hoàn toàn cắt đứt quan hệ tướng phủ và thái phó, khiến Hạ thừa tướng tạm thời rơi vào trạng thái tứ cố vô thân. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến cho Hạ thừa tướng và lão phu nhân chân chính về phe Quý Thái Phi, nhưng cần nhắc nặng nhẹ, cho dù Quý Thái Phi có muốn tiếp nhận lão phu nhân và Hạ thừa tướng cũng phải quan sát ít lâu, không dám giao việc lớn, như vậy, cô có thể nhân chuyện bệnh dịch, nhổ tận gốc tướng phủ. Đương nhiên, nếu làm đến như vậy, cũng phải đạt được điều kiện cơ bản, là cô phải nghiên cứu chế tạo ra được thuốc chữa bệnh. Khi đang đi trên đường, cô đã suy nghĩ cẩn thận dụng ý của lão Thái Quân, trốn tránh không phải là cách. Nếu bọn họ bức cô phải vào cuộc, cô phải tự mình đi vào, sửa thế bị động thành chủ động. Thời gian này, chịu uất ức đã lâu, từ khi bệnh cương thi xuất hiện cô phải chịu sự quản chế của người khác, nhân cơ hội này mà phản kích. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 252. Trần Loan Loan đã đem một bức phong thư đến cho Hồ Hạnh Nhi. Hồ Hạnh Nhi nhìn bức thư được gấp gọn đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn Trần Loan Loan. Hạ Thương Mai có nắm chắc sẽ đối phó được bệnh cương thi không? Trần Loan Loan nói, chuyện này ta không biết, cô ấy không nói. Hồ Hạnh Nhi gật đầu, được, ngươi trở về nói cho cô ấy biết, ta sẽ giúp cô ấy, nhưng cũng xin cô ấy làm theo những gì viết trong thư, ghi nhớ công lao tương trợ của ta. Ngươi yên tâm, cô ấy nhất định làm theo. Trần Loan Loan nói. Hồ Hạnh Nhi nhìn nàng ta với ánh mắt phức tạp, phong thư này, ngươi đã xem qua chưa? Không có khả năng. Trần Loan Loan tức giận nói, ta sao có thể nhìn lén thư từ. Thư đã mở ra rồi. Hồ Hạnh Nhi tựa người vào ghế thái sư, con mắt lộ ra sự khôn khéo. Trần Loan Loan kinh ngạc nói, thật sao? Mở ra rồi sao? Ta không để ý. Hồ Hạnh Nhi chăm chú quan sát nàng ta một hồi lâu, cháu gái của Trần Thái Quân phải không? Ta tin lão Thái Quân, tự nhiên cũng tin cháu gái của bà ta. Trần Loan Loan ra vẻ đạo mạo một tiếng, ta trở về nói với Thương Mai, chuyện các ngươi cấu kết với nhau làm chuyện xấu đã quyết định. Hồ Hạnh Nhi nở nụ cười, cấu kết làm chuyện xấu. Hay lắm, ta thực thích câu này. Trần Loan Loan cảm nhận Hồ Hạnh Nhi cũng khá bí hiểm, nàng ta cũng không muốn nói nhiều, cảm giác cặp mắt kia nhìn thấu đáy lòng, ta đi đây. Đi thong thả. Hồ Hạnh Nhi lại cầm giấy viết thư lên, cẩn thận nhìn một lần nữa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Người tới. Một hạ nhân đến, đại tiểu thư. Giúp ta hẹn thái tử, xem hắn ta hôm nay có rảnh rỗi đến từ ái viện một chút không? Đại tiểu thư muốn hẹn thái tử điện hạ. Hạ nhân giật mình. Cứ làm theo ý của ta, sau đó ta sẽ đi mời thái tử, nghĩ cách báo cho nhị tiểu thư tướng phủ Hạ Oanh Nhiễm. Hồ Hạnh Nhi thản nhiên nói. Người làm thuê do dự một chút, đại tiểu thư, ngài thật sự không nên qua lại với tướng phủ. Hồ Hạnh Nhi lắc lắc cây bút lông không dính mực trong không trung, từ khi nào việc của ta cần ngươi can thiệp? Đi đi. Vâng. Hạ nhân lui ra ngoài. Không cần phải khuấy nước cho đục, nhưng, đây cũng là một đường lui tốt, không phải sao? Nàng ta lần thứ hai nắm lấy thư, sau đó châm lửa đốt thư. Đều là cùng một loại người, hôm đã gặp nhau thì cớ gì cần biết rõ ai với ai. Trong tiểu viện của nhà họ Trần. Đao lão đại đi một vòng trở về, nói với Thương Mai, bốn phía đều có rất nhiều người theo dõi chúng ta. Thương Mai thản nhiên nói, mặc kệ bọn họ đi. Đao lão đại thấy trên bàn của Thương Mai có rất nhiều sách, hắn ta một chữ cũng không biết, đại tiểu thư, sách này xem tốt vậy sao? Thương Mai dừng đọc sách ngẩng đầu lên, dụi mắt, nếu hiểu được sẽ tốt, không hiểu được thì không tốt. Những sách y học này đều là mua ở đây, không có gì mới mẻ, hơn nữa, trong sách lại viết gì đó, đều là những thứ nhập môn cơ bản tâm thường, đối với cô không có ích. Đao lão đại nói, nếu đại tiểu thư muốn trị bệnh cương thi, tại sao không tìm một người bị bệnh cương thi mang về từ từ quan sát? Đọc sách cũng vô dụng, trước kia chưa từng nghe qua bệnh cương thi. Lời này của Đao lão đại bỗng nhiên làm Thương Mai thức tỉnh. Cô đứng bật dậy, ngươi lập tức đi ra viện ở ngoại ô, nhìn xem ai ở đó, hỏi có thể đưa Nghiêm Vinh tới nơi này không? Đao lão đại đáp, được. Đao lão đại đến ngoại ô kinh thành, chỗ Tiêu Thác canh giữ, Thương Mai không đi mà ở lại tiếu viện nhà họ Trần, tức giận nói. Trần Loan Loan không phải nói muốn dẫn cô ấy đi sao? Vương gia ra lệnh, bảo ngươi đưa đại tiểu thư rời khỏi kinh thành, cô ấy không đi có phải muốn tai họa giáng xuống đầu mới cam tâm. Sáng nay Đao lão đại nghe Tiêu Thác nói vậy rất không vừa lòng, nhưng hiện tại lại nghe hắn ta nói như thế, vung roi ra vù một tiếng. Ngươi dám mắng đại tiểu thư, ta liều mạng với ngươi. Tiêu Thác liếc mắt một cái, đồ ngốc. Đao lão đại nói, ngươi có thể mắng ta, nhưng không thể mắng đại tiểu thư. Nghiêm Vinh đi tới, hạ đại tiểu thư muốn ta đến đó phải không? Hắn ta ở bên trong đã nghe được hai người nói chuyện. Đúng vậy, đại tiểu thư nói phải nghiên cứu điều trị bệnh cương thi, cho nên mời ngài qua một chuyến. Đao lão đại được tiểu khuyên dạy dỗ, đã hiểu nhiều phép tắc. Nghiêm Vinh nói, được, ta cùng Vương đại tẩu qua đó, ánh mắt của Vương đại tấu đã bắt đầu xuất hiện tia đỏ, nhưng ta thì không sao, cùng đi thôi. Hắn ta đối với Thương Mai rất tin tưởng. Tuy rằng biết trong thời gian ngắn cô khó lòng nghĩ ra cách, nhưng nếu từ từ nghiên cứu, vẫn có thể, không cứu được hắn ta thì cứu được những người khác cũng tốt. Tiêu Thác giữ chặt Nghiêm Vinh, ngươi không thể đi, Vương gia bảo ta ở đây trông coi ngươi. Nếu không được Nghiêm Vinh đề nghị, chúng ta cùng đi, ngươi cũng biết về y thuật của Hạ đại tiểu thư, có lẽ thật sự cô ấy có thể nghĩ ra cách. Tiêu Thác suy nghĩ một chút, ta đi hỏi Vương gia đã. Không cần hỏi, đi thôi, Vương gia cũng sẽ không phản đối. Nếu thật sự có thể tìm được phương thuốc tốt, Vương gia sẽ không phải phiền não, ngươi không thấy Vương gia mấy ngày nay, đều bị đại thần ép ra bộ dạng nào hay sao? Nghiêm Vinh nóng vội nói. Tiêu Thác ngẫm lại cũng đúng, gần nhất trong triều thế cục càng lúc càng căng, dân chúng cũng không yên ổn, tuy rằng cấm đi lại ban đêm, nhưng có không ít người thừa dịp trời tối rời khỏi kinh thành, muốn tránh qua trận dịch bệnh này. Nếu tìm được phương pháp chữa bệnh cương thi, vậy thì mọi phiền não đều biến mất. Được. Ta đi chuẩn bị xe ngựa, thừa dịp không ai để ý đưa các ngươi đi, Vương Du đã có biểu hiện bệnh, vào thành lúc này rất khó tránh khỏi bị người ta phát hiện, trước hết cứ để ở lại chỗ này, ta sẽ cho người chăm sóc hắn ta. Đao lão đại ngạc nhiên nói, lâu như vậy tên Vương Du này vẫn còn sống sao? Đao lão đại vừa nói như vậy, Nghiêm Vinh và Tiêu Thác đều sợ run, thật đúng, hơn hai ngày nay, hắn ta tuy rằng vẫn dùng mê dược, nhưng rốt cuộc vẫn dùng được thuốc sắc, khi uống thuốc sắc cũng không chán ghét như trước. Trước kia mặc dù là đang hôn mê, nhưng khi cho uống thuốc sắc, hắn ta theo bản năng kháng cự lại, rất khó nuốt xuống, nhưng từ khi căng người, hắn ta dường như đỡ hơn, hay là căn bệnh cương thi này phải cắn người mới có thể sống. Nếu không ngại, kêu cô ấy tới nơi này. Tiêu Thác nói. Nghiêm Vinh lắc đầu, không, nơi này không ở lâu được, hơn nữa, nơi này không có cách lấy thuốc, ở đây không phải kinh thành. Tiêu Thác ngẫm lại cũng đúng, với lại, nơi này quá gần với thôn Thạch Đâu. Sớm muộn cũng có người điều tra đến đây. Đi, thu dọn đồ đạc trở về. Nghiêm Vinh đi vào, Vương Đại Tẩu ngồi ở cửa, vẻ mặt ngây ngốc, ánh mắt tơ máu cũng nhiều hơn so với sáng nay, xem ra thân thể cô ta suy nhược hơn, thời gian phát tác cũng ngắn hơn. Một gã thị vệ khác trong mắt cũng có tia đỏ, nhưng tình trạng lại tốt hơn, không có biểu hiện ngây ngốc. Muốn đưa Vương Du vào trong thành, cần phải nghĩ cách, bởi vì thời điểm này nếu vào thành, phải kiểm tra, cho dù là Tiêu Thác cũng khó lòng đem một người bị bệnh cương thi vào thành. Đao Lão Đại đưa ra đề nghị, lúc vào thành, quan binh thường kiểm tra trong xe ngựa, không kiểm gầm xe ngựa, nếu cột Vương Du vào phía dưới xe ngựa, dù sao hắn ta cũng đang hôn mê, cũng sẽ không kêu la, lúc này có thể lừa quan binh đúng không? Nghiêm Vinh cùng Tiêu Thác nhìn nhau, Tiêu Thác vuốt đầu Đao Lão Đại, tiểu tử, kế sách hay. Đao Lão Đại thầm nói, cách đơn giản như vậy mà không nghĩ đến, đây là các ngươi ngốc, không phải ta thông minh. Tiểu tử này cũng xấu như chủ tử của hắn ta, Tiêu Thác hừ một tiếng. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 253. Sau khi mọi việc được sắp đặt, Tiêu Thác đến thông báo cho Mộ Dung Khanh rằng hắn vẫn chưa rời kinh thành, Mộ Dung Khanh rất tức giận. Ngươi có biết vừa rồi trong phòng nghị sự, có người nói rằng có tin đồn Hạ Thương Mai có thể chữa khỏi bệnh cương thi. Sau khi tin đồn này lan ra, sẽ có bao nhiêu người buộc bổn vương hạ lệnh cho nàng đến vùng dịch. Thiên hạ lại có tin đồn này ư? Là ai tung tin? Như vậy không phải muốn hại người sao? Còn có ai? Kẻ tung tin đồn chắc chắn muốn gây rối. Mộ Dung Khanh rõ ràng vô cùng tức giận, cũng rất mệt mỏi, riêng việc đối phó với sự hoảng sợ và suy đoán lung tung của quan lại đã khiến hắn muốn nổ tung, nay lại thêm tin đồn này nữa. Là Trần Thái Quân đã nhúng tay vào, làm cho Trần Loan Loan đưa người đi, hơn nữa, Trần Thái Quân biết được tin tức, có kẻ chặn đường, nên không thể rời đi. Mộ Dung Khanh tức giận nói, bổn vương đã thu xếp cho nàng rời đi, cho dù tự nhiên có kẻ chặn đường, bổn vương cũng đã bố trí người đánh trả. Tiêu Thác ảo não, thật sự xin lỗi, ta không làm tốt chuyện này. Bỏ đi Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, nhìn hắn hỏi, giờ nàng ấy ở lại, ngươi có nghĩ cách gì không? Hay là, có linh tính gì khác? Nàng ấy đã cho Đao Lão Đại đưa Nghiêm Vinh và những người khác đến nhà họ Trần, nói rằng nàng đang thử chữa bệnh. Mộ Dung Khanh cau mày, vậy thì tuyệt đối đừng để người ta biết trong kinh thành có bệnh nhân cương thi, nếu không, nhà họ Trần này sẽ nhanh chóng bị san phẳng. Có người đang theo dõi bên ngoài rồi, nhưng nhà họ Trần còn có đường hầm và phòng bí mật, có thể kết nối trực tiếp với bên ngoài thành, một khi có chuyện, có thể lập tức thoát khỏi bằng đường hầm. Bây giờ Nghiêm Vinh và những người khác đều ở trong phòng bí mật. Mộ Dung Khanh kinh ngạc nói, thật không? Lão Thái Quân còn có cách này. Lão tướng này thật là khó đoán được. Tuy rằng tức giận Thương Mai không nghe lời, nhưng nghe xong Tiêu Thác nói, cũng cảm thấy được đây là một sự sắp xếp không tệ, ít nhất tốt hơn so với rời kinh thành. Tận trong đáy lòng, hắn quả thật thấy an tâm hơn một chút. Tô Thanh vào, nói khẽ, vương gia, thị vệ phái đi đảo người điên đã quay về. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu, cho vào. Một tên thị vệ tâm ba 40 tuổi bước nhanh vào, chắp tay cung kính nói, vương gia, thuộc hạ đã trở lại. Mộ Dung Khanh nhìn thấy hắn, hỏi, ngươi đã điều tra được những gì? Tên thị vệ nói, theo thuộc hạ điều tra được, người điên được các quan viên của Cục Huệ Dân đưa về là em họ của Lưu Ngự Y, bị bệnh năm 2 năm tuổi, đã chữa trị vài năm nhưng không có kết quả, mà còn có ý làm hại người, từng báo qua quan phủ, sau đó không biết như thế nào lại lắng xuống, mãi đến khi hại chết hai người hầu trong nhà họ Lưu, mới bị đưa đến đảo người điên. Lưu Trường Chiếu. Mộ Dung Khanh cau mày, nhớ tới lúc Lương Vương bị bệnh, hắn từng tự mình lựa chọn phương pháp điều trị, điều này khiến tình trạng của Lương Vương trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ là không biết tại sao, Hoàng Cung không xử lý hắn vẫn là giữ nguyên chức vị. Đúng vậy, đúng là Lưu Trường Chiếu, nói đến em họ của hắn cũng là đáng tiếc, năm đó cũng là người tài hoa ở Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú lịch sự, văn chương xuất chúng, nhưng lại tự nhiên phát điên. Hả? Nghe ngươi nói chuyện này chắc chắn là hơi bí ẩn bên trong, trước tiên không nên nóng vội, ngươi nói một chút về tình hình của đảo người điên đi, những người khác trên đảo, có ai mắc bệnh này không? Thị vệ lắc đầu, hồi bẩm vương gia, toàn bộ người trên đảo người điên đều không bị mắc bệnh, điều này thật sự là rất kỳ quái, không có lý do gì một mình hắn mắc bệnh. Tô Thanh nghĩ hoặc hỏi, chẳng lẽ căn bệnh này không phải từ đảo điên truyền đến sao? Nói như vậy, mọi suy đoán của chúng ta trước giờ đều sai rồi. Nhưng tại sao tên đại phu của Cục Huệ Dân lại đưa em họ của Lưu Ngự Y về? Đưa về rồi thu xếp ở đâu? Luật pháp Đại Chu có quy định, kẻ điên giết người sẽ bị nhốt ở đảo người điên. cứ 3 năm một lần, các quan viên của Cục Huệ Dân sẽ ra đảo để kiểm tra, và những người khỏi bệnh có thể quay lại, nhưng họ vẫn bị giam để theo dõi. Tiêu Thác thản nhiên nói, ai biết được. Lẽ nào có người giấu ở phủ Tô Thanh ngươi? Tô Thanh ngẩn ra, Tiêu Thác, ngươi có ý gì? Tiêu Thác liếc mắt, cười lạnh một tiếng, không rõ sao. Tô Thanh ngươi thích nhất kẻ điên, Trần Loan Loan này là kẻ điên, ngươi không cùng nàng ta qua lại sao? Tô Thanh nói, ta thấy ngươi mới là điên rồi đấy. Ngươi không thấy đang bàn chuyện quan trọng sao? Ngươi nhắc đến Trần Loan Loan làm gì? Cô ta gần đây không phải cũng không bám lấy ngươi hay sao? Mộ Dung Khanh tức giận liếc nhìn hai bọn họ, được rồi, hai người không nghe nữa thì cút ra ngoài cho bổn vương. Tô Thanh không nói nữa, lại hung dữ trừng mắt lườm Tiêu Thác cũng trừng lại, ai không có mắt chứ? Mộ Dung Khanh tiếp tục hỏi, ngươi còn phát hiện gì ở đảo người điên không? Thị vệ trả lời, thuộc hạ không phát hiện điều gì bất thường, tên điên nhà họ Lưu có lẽ bị giam giữ riêng, vì hắn rất hung hãn, người canh giữ đảo người điên nói hắn một tháng phát điên mấy lần, khi phát điên mà không tìm được ai để trút giận, hắn sẽ tự đập mình vào lồng sắt. Có từng căng người không? Tô Thanh vội hỏi. Thị vệ nói, chưa từng, người canh giữ nói nhiều lắm là đánh người, hoặc tự mình đập vào lông sắt, chứ không bao giờ căng người. Mộ Dung Khanh trầm tư một chút, lẽ nào đã đoán sai? Không, không thể sai, lúc đó hắn đến thôn Thạch Đâu bắt người, chính là tên điên họ Lưu này. Lúc ấy có thể khẳng định rằng hắn là nguồn gốc của căn bệnh cương thi, chính hắn là người đã cắn người dân thôn Thạch Đầu trước. Hơn nữa, Hạ Huệ Quân lúc đó còn cố ý để người này chạy, có thể thấy ông ta cùng người này có quan hệ mật thiết. Hiện tại, Hạ Thư Mai có ý gì không? Mộ Dung Khanh bỗng nhiên nghĩ đến điều này. Tiêu Thác nói. Cô ấy nhất quyết ở lại, nghe cô ấy và Trần Loan Loan nói muốn từ bị động chuyển sang chủ động. Chuyển bị động thành chủ động. Đúng vậy, hôm nay Trần Loan Loan còn đưa tin cho trưởng nữ nhà họ Hồ. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, bổn vương hiểu rồi. Là sao? Nghe nói trưởng nữ nhà họ Hồ đã chủ động hẹn thái tử sau khi nhận được thư ở Từ Ái Viện. Việc này đang lan truyền xôn xao khắp nơi, mọi người đều nói rằng trưởng nữ nhà họ Hồ đã động lòng với thái tử. Mộ Dung Khanh thản nhiên cười, đúng vậy, ngươi nghĩ xem, trưởng nữ nhà họ Hồ động lòng với thái tử, ai nên lo lắng đây? Đương nhiên là người trong tướng phủ, chuyện này không lo làm sao được. Một khi trưởng nữ nhà họ Hồ muốn làm thái tử phi, với vị thế của nhà họ Hồ, vị trí thái tử phi này quá chắc chắn rồi. Cũng tốt, làm lớn chuyện này lên, trước hết làm họ rối loạn. Lòng Mộ Dung Khanh trùng xuống, có lẽ, trước giờ hắn vẫn đánh giá thấp Thương Mai, có lẽ, hắn nên yên tâm về cô có đủ khả năng bảo vệ mình, còn có thể phản công nữa. Mộ Dung Khanh ra lệnh, người đâu, chuẩn bị ngựa. Đi đâu? Tiêu Thác hỏi. Đương nhiên là đi xem chuyện vui. Mộ Dung Khanh khóe miệng lộ ý cười. Tô Thanh cùng Tiêu Thác nhìn nhau, sau khi ngây người đều hừ một tiếng, quay đầu, vẻ mặt tức giận. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 254. Từ Ái Viện là một tổ chức từ thiện tự phát trong nhân gian, và người khởi xướng chính thức là lão gia nhà họ Hồ. Bây giờ, sau khi Hồ Hạnh Nhi đã tiếp quản tài sản của nhà họ Hồ, Từ Ái Viện cũng do nàng ta phụ trách. Nàng ta đặc biệt mời Thái tử Điện Hạ đến gặp ở Từ Ái Viện, vì đây luôn là nơi tin đồn lan truyền nhanh nhất. Nơi Từ Ái Viện được xây dựng ở phía nam kinh thành, xung quanh đều là nơi ở của những người dân bình thường và nghèo khổ. Những người này, hoặc là làm khổ lao ở bến cảng, hoặc là làm tiểu nhị trong các quán ăn lớn, có người còn làm hạ nhân hay làm công tạm thời trong các gia đình quan lại. Sức mạnh truyền thông của tầng lớp cấp thấp thật đáng kinh ngạc, chỉ trong thời gian ngắn sẽ tạo ra áp lực dư luận. Thái tử được đại tiểu thư nhà họ Hồ mời, đương nhiên trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Thái phó nói với hắn ta, nếu được gia tài của nhà họ Hồ trợ giúp, cho dù Mộ Dung Khanh muốn cướp đoạt Giang Sơn, hắn ta cũng có thể dễ dàng trấn áp được. Bởi vì, gia tài của nhà họ Hồ, đủ để hắn ta mua được những vũ khí tinh nhuệ nhất, binh mã chất lượng nhất, thuê những võ lâm cao thủ trong giang hồ về. Đôi khi tiền tương đương với quyền lực, và tất nhiên nó phụ thuộc vào người nắm giữ tiền. Hắn ta đã chịu đựng quá lâu, muốn nhanh chóng leo lên ngôi trên đế vị, kéo Mộ Dung Khanh xuống. Hắn ta đã phải nhìn mặt Mộ Dung Khanh mà sống đủ lắm rồi, một ngày còn Mộ Dung Khanh, ngôi vị thái tử của hắn ta chẳng khác gì bù nhìn. Cho nên, mặc dù hắn ta không muốn Từ Ái Viện, nhưng thái phó nói, Đến nơi đó một chuyến, có thể khiến Bách Tính biết đến hắn, cũng có thể khiến Bách Tính biết hắn là một thái tử quan tâm đến khổ đau của dân chúng thế nào. Vì thế, chuyện đến từ Ái Viện, cho dù nhà họ Hồ không nói ra, thái tử cũng sẽ tự mình cho người rải tin ra ngoài. Hạ Oanh Nhiễm đương nhiên biết được điều này, nàng ta tức đến mức như muốn phát điên, dẫn theo nha hoàn qua đó. Ở trong đám người, nàng ta nhìn thấy thái tử rất quan tâm Hồ Hạnh Nhi, hai người bước tới, tất cả Bách Tính cũng đi theo, nàng ta thấy rõ sự ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Ghen tuông khiến mặt mũi nàng ta nhăn nhúm, nắm chặt tay, ẩn trong đám người theo hắn ta một đoạn, sau khi thái tử xoay người bỏ đi, nàng ta mặc kệ thân phận, xông tới kéo lấy cánh tay Hồ Hạnh Nhi, tát vào mặt ả ta một cái. Hồ Hạnh Nhi không tránh không né, một cái tát rơi thẳng vào mặt ả ta, khuôn mặt trắng ngần bỗng chốc xuất hiện dấu tay ửng đỏ. Tiện nhân, không biết liêm sĩ, dám quyến rũ đương kim thái tử. Hạ Oanh Nhiễm tức giận đánh xong thì mắng. Hồ Hạnh Nhi giống như đang phải chịu uất ức rất lớn nói, ngươi là ai? Tại sao lại vu khống người khác? Ngươi không biết ta là ai, còn dám câu dẫn thái tử. Hồ Hạnh Nhi, ta đã biết ngươi từ lâu, người khác nói ngươi dụ dỗ, lấy sách mà được lòng người nên mới có uy phong như ngày hôm nay. Không ngờ hôm nay ngươi lại dám động tay với thái tử, người tưởng mọi người đều là con rối trong tay ngươi mặc ngươi điều khiến sao? Hôm nay ta ở trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật của ngươi, để xem đại thiện nhân Hồ Hạnh Nhi rốt cuộc là loại người xảo trá như nào. Mọi người đều xôn xao và chỉ trích Hạ Oanh Nhiễm nói bậy, đại tiểu thư nhà họ Hồ là người tốt mọi người ở đây đều biết, hơn nữa, mọi người ai cũng đều được nàng ta cứu giúp qua, sao nàng ta có thể là loại tiện nhân đó chứ? Hơn nữa, thái tử đến nay vẫn chưa có hôn phối, Hồ đại tiểu thư và thái tử tình đầu ý hợp thì có vấn đề gì sao? Hạ Oanh Nhiễm không ngờ mọi người lại trách ngược về mình, tức giận đùng đùng, chỉ vào mặt Hồ Hạnh Nhi mắng, đám người này đều bị ngươi mua chuộc rồi phải không? Ta cảnh cáo ngươi, bộ dạng giả đơn thuần của ngươi chỉ có thể lừa được thái tử, nhưng không lừa được ta. Hồ Hạnh Nhi rưng rưng nhìn nàng ta. Ngươi không được nói bậy, ta chẳng qua chỉ là cùng thái tử đến thăm cô nhi quả phụ, làm gì có quyến rũ dụ dỗ nhau ở đây? Ba người Mộ Dung Khanh, Tô Thanh và Tiêu Thác đứng ở bên tửu lầu đối diện nhìn xuống. Tô Thanh có chút không hiểu hỏi, Hồ đại tiểu thư này có chỗ nào hấp dẫn nhỉ? Cứ như thế mặc cho nàng ta đánh măng thì còn gì là kịch hay? Uất ức nhiều thế à? Ngay cả Hạ Oanh Nhiễm cũng không xử lý nổi, Hồ đại tiểu thư này e là cũng nói quá sự thật rồi. Tiêu Thác tuy không muốn hùa theo Tô Thanh, nhưng cũng không kìm được, nói, đúng vậy, nàng ta bị đánh, thái tử ở đó thì còn may ra, thái tử đi rồi, nàng ta đánh còn có ý nghĩa gì? Mộ Dung Khanh cười nói, cho nên nói các ngươi, nhìn bất cứ việc gì cũng đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thái tử đi rồi, nhưng, Bách Tính vẫn còn đó, chuyện xảy ra hôm nay, sẽ nhanh chóng truyền đến tai hoàng hậu, rồi truyền đến tai thái hậu, các ngươi nghĩ xem, hoàng thái hậu sẽ thừa nhận một người cháu dâu đanh đá chua ngoa như thế sao? Đặc biệt, phẩm hạnh của nàng ta đều bị Bách Tính nhìn thấy hết, cho dù muốn che giấu cũng không được. Nhưng vì mấy câu truyền miệng, cho dù phải đánh chết, cũng không có lợi gì, hơn nữa, cũng không biết Hoàng Thái Hậu có chính thức hạ chỉ phế bỏ chuyện hôn sự này không. Tô Thanh nói. Khương Mai và Hồ Hạnh Nhi đều làm như thế, chính là tính ra được Hoàng Thái Hậu sẽ hạ chỉ phế bỏ hôn sự này, kỳ thực những người sáng dạ đều biết, Hoàng Thái Hậu chỉ là đang chờ một lý do có thể phá bỏ chuyện hôn sự lần này. Thái tử phi tương lại, đánh người la hét trên đường, các người cảm thấy, có phải là một lý do tốt không? Tiêu Thác nói, thế thì phải hỏi Lễ Thân Vương. Không cần hỏi nhiều, nếu như Hoàng Huynh ở đây, chỉ sợ là sẽ kéo Hạ Oanh Nhiễm đến gặp Hoàng Thái Hậu ngay lập tức rồi. Người đó là người tuyệt đối không dễ gì để một hạt cát lọt vào trong mắt mình được. Hồ Hạnh Nhi không đánh lại cũng là giúp Hạ Đại Tiểu Thư, bên trong đúng là có huyền cơ. Tiêu Thác nói. Mộ Dung Khanh xoay người, đi, chúng ta nên chuyển trận rồi. Chuyển trận? Còn đang mắng mà, còn trận thứ hai sao? Tô Thanh vội vàng hỏi. Mộ Dung Khanh mỉm cười đáp, chắp tay phía sau lưng bước đi, các người cho rằng Hồ Đại Tiểu Thư sẽ chịu uất ức như vậy sao? Khi không bị đánh một bạt tai là xong à? Đương nhiên là không rồi, chuyện này còn phải quậy cho một trận nữa, không thì, cho dù Hoàng Thái Hậu muốn phế hôn sự này, phía Hoàng Hậu cũng sẽ ngăn cản. Bổn vương đoán, Thương Mai là muốn hoàng hậu không thể không đồng ý phế bỏ hôn sự này, từ bỏ cánh tay đắc lực của tướng phủ. Thần kỳ thế sao? Hai người phụ nữ quậy một trận thì có thể khiến hoàng hậu từ bỏ tướng phủ. Đúng là nên phải xem để mở rộng tầm mắt. Hạ Oanh Nhiễm chỉ vào đầu Hồ Hạnh Nhi mắng một trận, lại cho thêm hai cái bạt tai, rồi vênh váo hống hách trừng Hồ Hạnh Nhi nói, ta cảnh cáo người, sau này cách xa Thái tử điện hạ một chút, không thì ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Nàng ta dám làm như thế, đương nhiên là dựa vào thân phận thiên kim của tướng phủ rồi, cũng liệu được Hồ Hạnh Nhi không dám đến gần Thái tử nữa, muốn nắm chức cao, cũng phải suy tính thân phận của mình không phải sao? Là con gái thương gia, thân phận ti tiện, cũng không dám vọng tưởng được gả cho Thái tử. Hồ Hạnh Nhi hiển nhiên cảm thấy vô cùng uất ức, vâng, ta biết rồi, ta không dám gặp mặt Thái tử nữa. Hạ Oanh Nhiễm tỏ thái độ đắc ý, hừ một tiếng, rồi quay người bỏ đi. Hạ Oanh Nhiễm một chút cũng không sợ chuyện hôm nay sẽ truyền đến tai Thái hậu, Thái tử sẽ tự phân định rõ, là nhà họ Hồ quan trọng hay là tướng phủ quan trọng hơn. Nhưng mà, nàng ta nào biết, Thái tử trong triều đã có được thế lực và quan hệ nhất định, cái còn thiếu chính là tiên. Bởi vì, hắn ta không có nhiếp chính, đương nhiên không thể moi một đồng nào từ quốc khố, muốn mua được binh khí, binh mã để củng cố thế lực của mình, bắt buộc phải có một số tiền lớn. Khi Hạ Oanh Nhiễm đắc ý rời đi, không hề phát hiện ánh mắt Hồ Hạnh Nhi thoáng qua một chút khí lạnh. Hạ Oanh Nhiễm không biết Hồ Hạnh Nhi vươn lên từ nhà họ Hồ như thế nào, nếu như nàng ta biết, chỉ sợ là không dám hành động như ngày hôm nay. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 255. Sau khi Hạ Oanh Nhiễm rời đi, mọi người đều cảm thấy uất ức thay cho Hồ Hạnh Nhi, không ngừng trách mắng Hạ Nhị tiểu thư hống hách kiêu ngạo. Hồ Hạnh Nhi cúi đầu bước vào Từ Hy Viên với đôi mắt ngấn lệ. Cùng lúc đó, Hạ Oanh Nhiễm lên xe ngựa rời đi. Thị nữ cười nói, mọi người đều nói Hồ đại tiểu thư lợi hại thế nào, nô tỳ thấy chẳng qua là nói khoác, bị Nhị tiểu thư đánh một trận khiếp vía, nàng ta chẳng dám hó hé một lời, nhìn bộ dạng yếu đuối như thế còn dám vọng tưởng gả cho Thái tử sao? Hạ Oanh Nhiễm lần này cũng coi như được rút hết ra, nhưng nàng ta cũng hết cách, nếu không thủ tiêu Hồ Hạnh Nhi, để Thái tử động lòng thì càng thêm phiền phức. Mặc dù điều này đã làm hỏng hình ảnh của chính nàng ta hôm nay, nhưng đám bách tính thấp bé kia, sau này nàng ta cũng không tiếp xúc nữa, mặc kệ bọn chúng nghĩ thế nào thì nghĩ. Nàng ta phẫn hận nói, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cản đường ta bước lên ngôi vị Thái tử Phi, nếu có lần sau nữa nhất định phải đánh gãy hai chân của Hồ Hạnh Nhi trước mặt ta. Đây là ước mơ duy nhất trong đời của nàng ta vì chuyện này mà trả giá rất nhiều, Hoàng Thái Hậu vẫn chưa hạ chỉ, mặc dù Hoàng Hậu nương nương tứ hôn, nhưng không thể định được thời gian thành thân, nàng ta rất nóng vội, vẫn luôn tự an ủi mình, nhưng mà, nàng ta biết chuyện này tồn tại rất nhiều biến cố, hôm nay nàng ta phải làm, chính là giải trừ hết mọi nguy hiểm tiềm tàng. Đặc biệt là Hồ Hạnh Nhi chỉ là con gái của một thương gia, đừng hòng cướp đi tất cả của nàng ta. Nhị tiểu thư, trước mặt có một xe ngựa bị lật, không thể qua được. Mã Phu mở rèn nói. Hạ Oanh Nhiễm liếc mắt nhìn, nàng ta nhìn thấy một chiếc xe ngựa phía trước đang lật trên mặt đất, chặn đường nàng ta. Đổi đường khác đi. Hạ Oanh Nhiễm nói. Được, nô tài đổi một con đường khác. Mã Phu năm lấy dây cương, hướng xe ngựa về bên phải, ở đây có một con đường tương đối hẹp chỉ cho phép một chiếc xe ngựa đi qua. Đi được nửa đường thì lại dừng lại. Hạ Oanh Nhiễm không vui mở màn ra nhìn, lại sao vậy? Có vài thanh niên đứng ở phía trước xe ngựa, trước mặt còn có một người khác, thật ra là Hồ Hạnh Nhi mà nàng ta vừa đánh. Bây giờ nàng ta đang khoanh tay đứng trước xe ngựa, vẻ mặt không hề tiêu tụy và yếu ớt, ngược lại còn có chút khinh bỉ. Là ngươi? Hạ Oanh Nhiễm chế nhạo, ra khỏi xe ngựa đi tới bên người Hồ Hạnh Nhi, sao? Vừa nãy chơi chưa đủ sao? Một nụ cười xấu xa hiện lên trên khóe miệng của Hồ Hạnh Nhi, và đột nhiên đá vào bụng dưới của nàng ta, tiếp theo là một cú đấm, Hạ Oanh Nhiễm kêu lên một tiếng đau đớn. Hạ Oanh Nhiễm không thể tin được rằng Hồ Hạnh Nhi khi nãy vẫn còn dạ dạ vân vân, đột nhiên trở nên hung tàn như một ác ma, nàng ta vươn tay ra để chống cự, nhưng Hồ Hạnh Nhi đã đấm rất mạnh, nàng ta bị đánh tới tấp, ngã xuống dưới đất. Mã Phu và thị nữ vội vã tiến về phía trước, nhưng họ đã bị ngăn cách bởi những người mà Hồ Hạnh Nhi dẫn theo. Người đứng đầu trong số họ nói, chúng ta oan có đầu, nợ có chủ, chỉ đánh Hạ Oanh Nhiễm, người không liên quan mau tránh xa, tránh để bị thương oan uổng. Khi nhìn thấy Mã Phu và thị nữ đều bị dọa cho không dám đến gần. Nhưng ở ngã tư, không biết từ bao giờ, đã tấp nập những người bán hàng nhỏ lẻ vừa ngồi ở ngã tư vừa nói chuyện, cắt ngang đường vào, đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên cãi nhau, hơn nữa cãi vã rất dữ dội, xô qua đẩy lại động tay động chân, âm thanh che đi tiếng nắm đấm gào thét sâu trong ngõ. Làm người đáng sợ nhất là, quá xem trọng bản thân mình, Hạ Oanh Nhiễm, nhớ bài học hôm nay, nếu như sau này ngươi không chết, chính là vì bài học làm người hôm nay ta dạy ngươi. Sau khi Hồ Hạnh Nhi đánh xong, giơ tay xoa xoa lấy nắm đấm của mình, lạnh lùng nói. Hạ Oanh Nhiễm bị đánh gãy một cái răng, một ngụm máu chảy ra, bất đắc dĩ đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Hồ Hạnh Nhi, ta sẽ không bỏ qua, ngươi chờ đấy. Hồ Hạnh Nhi chỉnh lại quần áo, vuốt tóc, nói, tùy ngươi. Nói xong, nàng ta dẫn mọi người vào nhà dân bên cạnh con hẻm rồi đi thẳng từ cửa nhà dân ra bên kia. Thị nữ cùng Mã Phu lúc này mới dám tiến lên đỡ Hạ Oanh Nhiễm. Hạ Oanh Nhiễm nghiến răng nói, đi, báo quan. Báo quan. Thị nữ giật mình, làm lớn thế sao, hay là mau chóng quay về tìm phu nhân, triệu tập người đánh ả ta một trận rồi thôi đi. Không. Hạ Oanh Nhiễm lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói, đánh Thiên Kim tướng phủ, Thái tử phi tương lại, ả ta nhất định phải chết. Mã Phu cho biết, ít nhất cũng phải ngồi thiên lao 3 đến 5 năm. Hạ Oanh Nhiễm trực tiếp đến hình bộ báo án, nhưng không đến nha môn của Kinh Triệu Doãn. Nàng ta là con gái của tướng phủ và thái tử phi tương lai, nàng ta tin rằng chỉ có hình bộ mới có thể xét xử vụ án của nàng ta. Hình bộ vốn dĩ muốn gửi lại vụ án này cho nha môn của Kinh Triệu Doãn, những vụ đánh nhau, hình bộ không thụ lý, nhưng đột nhiên nhận được thư của Nhiếp Chính Vương yêu cầu ông ta xử vụ án này, hơn nữa còn phải làm lớn chuyện lên. Hình bộ thượng thư biết, chuyện của tướng phủ, có khi muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không là điều không thể nào. Lần này Hồ Hạnh Nhi ra tay có hơi mạnh, nhìn mặt của Hạ Oanh Nhiễm, đúng là thê thảm. Tô Thanh gửi thư xong thì quay về tửu lâu, đây là sản nghiệp của Hồ Hạnh Nhi, à không, của nhà họ Hồ, gọi một bàn đồ ăn ngon, hơn một nửa là Tiêu Thác và Tô Thanh gọi, vừa rồi đúng là rất hải dạ, nên mới ăn một bữa thịnh soạn. Không xem tuần thứ hai này, đúng là cảm thấy khí tức trong bụng không có chỗ xả, xem được tuần thứ hai này. Cảm thấy thủ đoạn của Hồ Hạnh Nhi không kém gì Hạ Thương Mai. Nghĩ đến thủ đoạn của Hạ Thương Mai giết A Phát khi ở trong cung lúc đầu, đúng là thâm độc, chỉ một chiều, A Phát mất mạng, hơn nữa còn không chớp mắt. Mộ Dung Khanh uống trà, có vẻ như Thương Mai hiểu rất rõ Hạ Oanh Nhiễm. Biết rằng nàng ta sẽ báo quan, một khi báo quan, chuyện này sẽ được truyền ra nhân gian, chờ xem phản ứng trong cung, hơn nữa nhà họ Hồ cũng nên làm chút việc gì đó. Tiêu Thác gãi đầu, Hạ Thương Mai này. Làm việc tại sao lại vòng vo như thế nhỉ? Phiền thật. Tô Thanh lạnh lùng nói, khúc gỗ như người biết cái gì? Đầu ngươi toàn là cỏ, sao biết sự tinh diệu của kế sách này? Một khi quậy chuyện này lên, mọi người đều cảm thấy nhị tiểu thư tướng phủ không hiểu chuyện, ngay cả tướng phủ cũng không hiểu chuyện, còn nữa, có thể thu hút chú ý của nhiều người. Địa điểm. Tiêu Thác đột nhiên tức giận đập bàn. Địa điểm nào? Tô Thanh không thể giải thích được. Nơi quyết đấu, Tô Thanh, có ngươi không có ta. Tiêu Thác đột nhiên bùng nổ, không phải đột nhiên, hôm nay hắn thật sự chịu đựng quá lâu. Mộ Dung Khanh đứng dậy, ai thua thì thanh toán, bổn vương đi đây. Thanh toán? Không phải ăn chung sao? Chỗ này mắc lắm. Không, không đánh, huynh đệ thân thiết làm sao có thể đánh nhau. Hai người đi theo Mộ Dung Khanh ra ngoài, cười nói. Phải không, huynh? Tô Thanh hỏi Tiêu Thác. Tiêu Thác khịt mũi, sờ sờ túi tiền, ngây người nói, ừ, đệ đệ. Mộ Dung Khanh nói, được, vậy thì huynh đệ hai người cùng nhau đi thanh toán, mỗi người một nửa. Mộ Dung Khanh đi thật xa, rất xa vẫn nghe thấy tiếng cãi vã của Tô Thanh và Tiêu Thác. Món thịt xào là huynh gọi. Người gọi Việt Tử Tô đúng không? Súp này là ngươi gọi đúng không? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện .org. Chương 256. Nhị tiểu thư Hạ Oanh Nhiễm của tướng phủ đã kiện đại tiểu thư Hồ Hạnh Nhi vì tội đã thương người khác khiến cả kinh thành sóng to gió lớn. Hồ Hạnh Nhi không thừa nhận cái tội từ trên trời rơi xuống, nói rằng hôm đó sau khi Hạ Oanh Nhiễm đánh cũng không gặp lại nàng ta nữa. Nàng ta đưa ra chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Còn có nhân chứng, có rất nhiều người thấy sau khi Hạ Oanh Nhiễm rời đi. Nàng ta cũng đi vào Từ Ái Viện hơn một canh giờ sau mới ra. Người trong Từ Ái Viện cũng nói trong khoảng thời gian ấy, Hồ Hạnh Nhi vẫn luôn ở đây chứ chẳng bước ra ngoài nửa bước. Cũng bởi vì vậy mà không khớp với khoảng thời gian Hạ Oanh Nhiễm đã nói. Hạ Oanh Nhiễm nghe hình bộ nói mà tức muốn ói máu. Hóa ra nữ nhân kia lại mặt dày mặt dạng đến thế, nàng ta dám để bách tính làm chứng cho mình. Là nàng ta đã lừa gạt mọi người. Đúng rồi. Hạ Oanh Nhiễm chợt nhớ sau khi người nọ đánh nàng xong bằng tiếng vào khu dân cư, các ngươi đi thăm dò khu dân cư kia một chút. Sau khi đánh ta xong, ả ta cũng chạy trốn từ trong khu dân cư này. Lúc ấy bên trong khu dân cư có người, mà những vùng lân cận cũng có dân cư. Ả đánh ta gây tiếng động lớn như thế thì chắc chắn những người sẽ biết thôi. Thế là hình bộ đành phải sai người tiếp tục đi điều tra. Nhưng khi hỏi những người dân gần đó, bọn họ ra miệng một lời đều nói rằng đúng là hôm đó có ồn ào náo nhiệt thật. Nhưng cái nào nhiệt ấy xuất phát từ chuyện những đại lý dâu tùng cãi nhau xong đánh nhau chứ không? Phải do đại tiểu thư nhà họ Hồ đánh nhị tiểu thư của tướng phủ. Còn về chuyện nói Hồ Hạnh Nhi đi ra từ nhà dân gần đó thì quan sai cũng đã hỏi qua. Thế nhưng gia đình kia nói bọn họ không thấy ai bước vào mà cũng chẳng biết Hồ Hạnh Nhi là ai. Hạ Oanh Nhiễm biết rõ chắc chắn là do Hồ Hạnh Nhi đã mua chuộc những người kia. Dù sao tiên nàng ta nhiều như nước mà những người dân kia thấy tiên thì sáng mắt ra nên muốn bọn họ ngậm miệng lại cũng là chuyện dễ như ăn cháo. Nàng phát cáo ở hình bộ để quan sai tiếp tục điều tra. Thậm chí thừa tướng cũng biết chuyện này. Lúc ông ta vội vàng chạy đến thì mọi chuyện đã chẳng thể ngăn cản được. Thật ra không thể quay lại được ở chỗ nhà họ Hồ đến nha môn nói với quan rằng Hạ Oanh Nhiễm đánh một người bên đường. Thế là nha môn đành phải sai người đi điều tra mới biết được chuyện Hạ Oanh Nhiễm đánh người là thật. Thậm chí còn có rất nhiều người mắt thấy tai nghe. Vậy là lần này, Hạ Oanh Nhiễm bị nha môn giam giữ. Nhưng phía nha môn cũng vô cùng khó xử, bởi vì Hạ Oanh Nhiễm không những là cành vàng lá ngọc của tướng phủ mà còn là thái tử phi trong tương lai. Nếu nàng ta bị bắt thì liệu hoàng hậu có tức giận không? Lương đại nhân kinh Triệu Doãn không biết xử lý thế nào nên đành phải đi xin ý kiến của Lương Thái Phó. Lương Thái Phó nghe nói đó lại là chuyện dơ bẩn của tướng phủ bèn giận dữ nói. Ngươi hỏi lão phu làm gì? Đi tìm lãnh đạo của ngươi đi, còn chuyện này cứ để bên hình bộ làm chủ xử lý. Nhưng nếu bên hình bộ giải quyết, e rằng bọn họ chỉ lo việc công mà chẳng màng tới việc tư. Lương Thái Phó bó tay toàn tập. Thật ra mấu chốt ở đây là ông ta không thể đắc tội với nhà họ Hồ. Nhưng một khi chuyện Hạ Oanh Nhiễm đánh người trên đường bị khép tội thỏa đáng, mà người có tội thì sao có thể làm thái tử phi? Một khi hôn sự này thất bại thì e rằng thất phu Hạ Hoài Quân sẽ ngã bệnh. Bây giờ đều nghe nói rằng ông ta qua lại rất thân với vị quý thái phi bên kia. Nhưng nếu ông ra mặt giúp Hạ Oanh Nhiễm, vậy phải nói thế nào với Hồ Hạnh Nhi? Hiếm lắm mới thấy nàng được thái tử mời ra ngoài dạo chơi cũng bởi lần này hắn đang tạo dựng hình tượng tốt. Nếu xử lý chuyện này không tốt thì nhà họ Hồ phải lùi bước kéo theo những tổn thất lớn về phía bọn họ. Mà sao Hạ Oanh Nhiễm có thể lắm chuyện như vậy chứ? Ốc nàng ta là ốc heo sao? Bây giờ không được bên thái tử chào đón mà nàng ta còn đám đi gây chuyện. Lương Thái Phó đành chịu. Dù sao ông cũng chỉ có thể tức giận oán trách mấy câu. Lương đại nhân cũng đáp lời, đúng vậy, những cành vàng lá ngọc nhà khác cũng đâu có ai tự cao như Hạ Oanh Nhiễm đâu. Không hiểu tại sao ngày trước nàng ta được thái tử điện hạ vừa ý đâu. Với tình hình bây giờ thì xem ra đại tiểu thư Hạ Thương Mai còn xuất sắc hơn nàng ta gấp trăm gấp ngàn lần. Lương Thái Phó bực bội không kém. Không phải do ngày trước ông là người cảm thấy Hạ Thương Mai không được quan tâm cưng chiều nên mới khiến thái tử đến gần Hạ Oanh Nhiễm sao? Mà lúc mọi chuyện vừa bắt đầu, Hạ Oanh Nhiễm cũng không phách lối như thế này. Nàng ta vui vẻ ở cạnh thái tử mà bản thân thái tử cũng rất thích nàng ta. Ai ngờ càng ngày càng thay đổi rõ rệt. Bây giờ vậy đi. Ngươi cố gắng đi kiếm một người trung gian để hỏi thăm một chút sao cho, lúc bên hình bộ xét xử không thể lấy chuyện đó ra định tội được. Còn chuyện này, lão phu không thể xen vào. Dừng một lát, Lương Thái Phó bỗng nói thêm, ngươi đi báo chuyện này cho Hạ Thừa Tướng biết để ông ta đi tìm Tấn Quốc Công. Rồi sau đó để Tấn Quốc Công đến hình bộ nói mấy lời. Tốt nhất là nên để Hạ Oanh Nhiễm nói xin lỗi Hồ Hạnh Nhi. Sau khi nhận lệnh, Lương Đại Nhân đi tìm Hạ Thừa Tướng trước. Ông ta biết chuyện này nghiêm trọng bèn đi tìm Tây Môn Hiểu Nguyệt, theo lời dặn để Tây Môn Hiểu Nguyệt xin Tấn Quốc Công đứng ra nói giúp mấy lời. Tấn Quốc Công thấy mặc dù Hạ Thừa Tướng đã bỏ Tây Môn Hiểu Nguyệt nhưng vẫn còn hay lui tới. Hắn mong sau này có thể trở thành thông gia với tướng phủ bèn nhanh chóng đến hình bộ hỏi thăm về chuyện này. Vừa hay hình bộ cũng không muốn để ý tới chuyện hai nữ nhân đánh nhau, nên cũng kêu Hạ Oanh Nhiễm đi xin lỗi Hồ Hạnh Nhi như những gì Tấn Quốc Công nói. Hạ Oanh Nhiễm vốn chờ hình bộ đi bắt người. Ai ngờ bọn họ lại bắt nàng ta đi xin lỗi. Cơn giận này sao có thể nuốt trôi được. Hạ Oanh Nhiễm không những không xin lỗi mà còn bắt hình bộ tiếp tục truy cứu chuyện nàng ta bị đánh. Bên phía hình bộ hiểu ý nhưng nàng ta lại đến quậy và đập phá rất nhiều đồ đạc ở công đường hình bộ. Thế là hình bộ đành phải nhốt nàng ta lại trước. chuyện này không thể không truyền tới tai Hoàng Thái Hậu được. Sau khi nghe xong, Hoàng Thái Hậu cũng không lên tiếng mà chỉ kêu Tôn Công Công mời Hoàng Hậu tới. Hoàng Hậu cũng biết chuyện này nhưng nàng còn chưa kịp đứng ra giải quyết đã nghe thấy tiếng Tôn Công Công bên ngoài. Nàng thở dài một hơi, sau đó dặn dò cho cung nữ bên người, ngươi đi báo cho Thái Phó Đại Nhân là e rằng hôn sự này sẽ thất bại để ông ta nghĩ cách giữ chân Hạ Thừa Tướng. Nếu không giữ được thì cũng không sao. Vâng. Cung nữ đáp. Nghi Phi vừa hay cũng đến chỗ Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Dĩ nhiên chuyện này vừa là trùng hợp vừa là cố ý, Nghi Phi vốn mắt tinh tai thính nên cũng chuyện này, thế là nàng ta vội đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Khi nghe Hoàng Thái Hậu nhắc đến chuyện này, nàng ta cau mày nói, Thái Hậu nương nương. Thứ cho thần thiếp nhiều lời nhưng thần thiếp thật sự không hiểu tại sao Hoàng Hậu nương nương lại muốn Thái tử Điện Hạ cưới Hạ Oanh Nhiễm. Tất cả mọi người đều biết Hạ Oanh Nhiễm không phải là con gái ruột của Thừa Tướng. Mà là lúc Trân Nguyệt Nhung gả tới tướng phủ đã có thai từ trước mới sinh Hạ Lâm với Hạ Oanh Nhiễm cùng lúc. Hạ Thừa Tướng vốn là người sĩ diện coi trọng mặt mũi nên không thể không thừa nhận. Về chuyện này tướng phủ bọn họ có thể giả bộ không biết, nhưng chúng ta là hoàng gia, sao có thể làm ngơ cưới một nữ tử lai lịch không rõ ràng. Đã thế sau này nàng ta còn lên làm mẫu nghi thiên hạ. Trước đó Hoàng Thái Hậu đã từng nghe nói đến chuyện này, nhưng lời đồn lúc thật lúc giả nên bà cũng không đi tìm hiểu thêm. Cộng với việc nhận được chỉ thị của lão tổ tông Hàn Sơn muốn bà phải ngăn cản hôn sự này. Ông ta còn nói Hạ Thương Mai sẽ ra tay. Quay tới quay lui một hồi, cuối cùng Hạ Thương Mai không làm gì hết mà mọi chuyện vẫn đổ về phía bà. Dĩ nhiên bà cũng không biết chuyện này là do Hạ Thương Mai làm. Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài, Ai Gia vẫn luôn không đồng ý mối hôn sự này. Chẳng phải từ lúc Hoàng Hậu Hạ chỉ là Ai Gia đã tìm cách phế. Bỏ mối hôn sự này rồi sao? Xem ra bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, chỉ có điều. Nghi Phi hỏi, Thái Hậu lo lắng gì sao? Lo lắng thì cũng không phải. Chỉ là có người khiến Ai Gia phải thất vọng. Hoàng Thái Hậu đang nói tới Hạ Thương Mai. Bà vẫn luôn chờ cô ra tay, nhưng chỉ thấy hiện giờ cô hoặc là tranh giành đất đai hoặc là tiến triển tình cảm với A Khanh chứ chẳng mảy may tính toán những thay đổi của tướng phủ sau này. Tướng phủ cần phải bị một đợt sóng dữ dội vào mới có thể khiến Hạ Hoài Quân biết thế nào gọi là e sợ kính nể trong lòng. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 257. Nghi Phi mơ hồ đúng lúc Hoàng Thái Hậu đến liên nói, thần thiếp cáo lui. Lui đi. Hoàng Thái Hậu phất tay ra hiệu cho nàng ta lui xuống. Sau khi Nghi Phi đi, Hoàng Thái Hậu thất vọng nói. Ngươi nói xem Hạ Thương Mai này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể làm lão tổ tông xem trọng đến như vậy. Tôn Công Công cười nói, thưa Hoàng Thái Hậu Hồ Hạnh Nhi này luôn trốn Thái tử Điện Hạ, lần này chủ động hẹn ngài ấy ra ngoài. Còn làm ầm lên. Ngài nói đây là bút tích của ai? Ngươi là nói, đây đều là do nàng ta tính kế. Hoàng Thái Hậu hỏi. Tôn Công Công nói, không khó đoán. Hoàng Thái Hậu nghĩ một chút. Nếu nàng ta làm như vậy cũng khá lắm, tốt xấu cũng giúp Ai Gia tìm được cái cớ. Thực ra nàng ta muốn cho người cái cớ, dù sao việc Hạ chỉ vẫn cân người ra tay, không phải sao? Hoàng hậu nương nương đã ban hôn, muốn hủy hôn sự này còn cần người ra mặt, Hạ Thương Mai đã dựng bậc thang cho người thì người thuận theo làm là được rồi. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, ừ, để xem Hoàng hậu nói như thế nào đã, tướng phủ lớn như một miếng thịt béo, nàng ta đã ăn đến miệng rồi, khẳng định không nỡ bỏ. Tất nhiên rồi, tuy bây giờ Hạ Thừa Tướng bị vương gia áp chế, nhưng bề đảng nhiều, không dễ ra tay, lợi dụng cái giá này vẫn hơn. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy Hoàng hậu đến. Hoàng Thái Hậu không đợi nàng ta quỳ xuống thỉnh an đã làm khó, nhìn đi ngươi tìm cho thái tử nữ nhân gì đây? Nga ngược khóc lóc om sòm như vậy, Ai Gia đang định Hạ chỉ đồng ý hôn sự này, liên xảy ra một đống chuyện lộn xộn như vậy, ngươi nói cho Ai Gia, thánh chỉ này còn có thể hạ không? Trước khi Hoàng hậu đến cũng đã nghĩ đến việc Hoàng Thái Hậu sẽ không vui nhưng không nghĩ đến Hoàng Thái Hậu tức giận như vậy, bây giờ cũng không có ý kiến gì, nhẹ nhẹ thở ra, mẫu hậu thứ tội, thần thiếp trước cũng không biết nàng ta là người như vậy. Ngươi xem bây giờ làm thế nào, ý chỉ của ngươi đã hạ xuống, nếu Ai Gia hủy bỏ, là không tôn trọng người làm Hoàng hậu là ngươi. Hoàng hậu nghĩ một chút, những chuyện mẫu hậu bây giờ đã biết, vẫn chưa chắc là toàn bộ sự thật, không bằng thần thiếp tìm hiểu một chút. Hoàng Thái Hậu biết nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, bà ta cũng không gấp gáp, dù sao chuyện này cũng đã xảy ra rồi, lại có người cố ý sắp xếp chuyện này, cũng không dễ lật đổ. Ngươi đi điều tra rõ ràng, Nếu tội danh đầy đủ, nàng ta đúng là ở đường lớn đánh người, nha môn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đi. Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói. Hoàng hậu chỉ có thể đáp, vâng, thần thiếp truyền kinh Triệu Doãn đại nhân đến hỏi rõ ràng ngay. Sau khi hoàng hậu đi cũng không tìm kinh Triệu Doãn để tìm hiểu, bà ta biết không cần tìm hiểu, lấy tính cách của Hạ Oanh Nhiễm nàng ta quả thật có thể làm ra chuyện này. Bên Hồ Hạnh Nhi hơi kỳ lạ, ban đầu thái phó nói hôn sự, Hồ gia luôn đùn đẩy, đặc biệt là Hồ Hạnh Nhi trốn không thấy người, bây giờ lại đột nhiên mời, lại phô trương như vậy làm người ta nghi ngờ. Hoàng hậu ngẫm nghĩ một chút, ra lệnh truyền Du Ma Ma và Phan Đa nhập cung để hỏi động thái của Hạ Thương Mai. Du Ma Ma nói cho hoàng hậu biết Hạ Thương Mai trốn như vậy là vì dự liệu được chuyện bệnh dịch sẽ ngán chân cô, cho nên cô trốn đi trước. Hoàng hậu không tin Du Ma Ma liên hỏi Phan Đan. Phan Đan nói, Du Ma Ma nói đều là sự thật, Hạ Thương Mai quả thực đã rời tướng phủ, trốn ở tiểu viện Trân Gia, vả lại theo vi thân điều tra được biết nàng ta và Hồ Gia không có qua lại. Hoàng hậu ừ một tiếng, nhìn Du Ma Ma hỏi, chị em Hạ Thương Mai và Hạ Oanh Nhiễm không hợp, nhưng gần đây không nghe thấy hai người bọn họ làm loạn việc gì. Ngươi ở trong phủ có biết có chuyện gì không? Du Ma Ma kể chuyện của Lam Ngọc và Hạ Uyển Nhi cùng liên kết hại Quế Viên ra, cố ý giấu chuyện Tiểu Tôn bị bán vào Túy Nguyệt Lâu, Phan Đan không biết chuyện này nên không Du Ma Ma nói câu này cũng không sợ Hoàng hậu sinh ra nghi ngờ. Xác thực Hạ Thương Mai và Hồ Hạnh Nhi không có cấu kết, tâm Hoàng hậu mới buông lỏng ra một ít. Xem ra Hồ Hạnh Nhi có ý thân cận với Thái tử. Nhưng như vậy thì thật sự không thể đắc tội Hồ gia. Nghĩ đến đây hoàng hậu lại lệnh cho người đưa thư đến cho thái phó để hình bộ xử lý cho công bằng. Bên hình bộ nhận được mệnh lệnh tất nhiên sẽ xử lý công bằng, vậy án này phải chuyển lại cho nha môn kinh Triệu Doãn. Chuyện này vòng đến vòng đi vẫn vòng về bên Nhiễm đại nhân ôm đầu âm thầm kêu khổ. Hai bà cô này đều không dễ đắc tội nha, Hạ Uyển Nhi có tướng phủ, Hồ gia có tài lực hùng hậu. Vẫn là sư gia vòng đến khiếp lệ nói, đại nhân, ngài cần gì nghĩ nhiều như vậy? Không phải nói xử lý công bằng sao? Vậy cứ làm theo công bằng đi, ngài cũng chỉ là làm theo chỉ đạo thôi. Một lời nói của sư gia làm Nhiễm đại nhân thức tỉnh, đọc hồ sơ thì theo pháp luật đã thương người và vu cáo, bởi vì sự việc không nghiêm trọng nên phạt giam 15 ngày. Tân quốc công tìm được hạ thừa tướng nói, lão phu đã tận lực rồi, lần trước ta cũng đã nói qua nếu như nàng ta nhận tội xin lỗi thì chuyện này coi như qua đi, nhưng nàng ta đã từ chối xin lỗi thì chuyện này chỉ có thể giao cho nha môn xử lý. Hạ thừa tướng cũng biết là Tân quốc công đã giúp đỡ, nói lời cảm tạ rồi tiên ông ta đi. Quay người mặt ông ta cũng tái xanh cả lên nhìn lão phu nhân cười lạnh mấy tiếng. Hoàng gia sao có thể muốn đứa con dâu như vậy? Mối hôn sự này thất bại rồi. Lão phu nhân nhắm mắt bình tĩnh nói. Gỗ mục không khắc được, xem ra tất cả những điều trước đây chúng ta làm đều vô ích rồi. Vậy bây giờ làm gì mới được đây? Hạ thừa tướng không lo không được. Ông ta vẫn chưa bỏ mộng làm quốc công, mà hợp tác với thái phó vẫn tính thuận lợi, bệnh cương thi lần này cũng sắp bùng phát rồi, chuyện này ông ta cũng coi được ghi công. Ngươi tìm thái phó nói chuyện trước, ông ta chắc cũng được ghi công. Lão phu nhân cũng không đành lòng thất bại trong gang tấc, tuy lúc trước bà ta có tâm tư dựa vào quy thái phi nhưng tình hình bệnh sát sống bây giờ, quả thật là tình huống tốt. Nhưng không được thì phải làm sao? Hạ thừa tướng hỏi. Lão phu nhân ngẫm một lát. Ngươi để Tấn quốc công bình tĩnh hai ngày đã, nếu như thật sự không có cách nào thì đến lúc đó tính sao vậy? Mẫu thân là muốn. Hạ thừa tướng mơ hồ đoán được ý của bà ta. Lão phu nhân nhìn ông ta, nếu như Hạ Oanh Nhiễm không thể gả cho thái tử thì ngươi đi theo thái phó cũng chẳng được lợi ích gì, vẫn nên chừa chút điểm yếu trong tay, đến lúc đến chỗ quý thái phi cũng dễ nói chuyện. Đưa điểm yếu của thái phó qua đó, có thể làm quý thái phi nhìn bằng con mắt khác. Nhưng Hạ thừa tướng còn cảm thấy nếu có hy vọng ở chỗ thái tử thì không cần động chân động tay. Cô nương Thúy Ngọc nói, có muốn vào trong đại lao thăm nhị tiểu thư không? Mối hôn sự này tuy đã thất bại một nửa nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được, nên đi thăm nàng ta. Lão phu nhân nghĩ một lúc rồi nhìn Hạ thừa tướng nói, ngươi tự đi nhân tiện cảnh cáo nó, trong ngục không được gây chuyện. Không biết bây giờ ép nàng ta xin lỗi còn có tác dụng không? Thúy Ngọc cô hỏi. Hạ thừa tướng lắc đầu, không có tác dụng đâu, sau khi án đã có hiệu lực thì phải thi hành, bây giờ xin lỗi cũng vô ích, lúc hòa giải cũng đã cho nó cơ hội rồi. Thứ vô dụng. Lão nhân gia khinh thường nói. Hạ thừa tướng đi thăm Hạ Oanh Nhiễm, nàng ta gào lên khóc kinh thiên động địa muốn hạ thừa tướng đưa nàng ta ra ngoài. Hạ thừa tướng lạnh nhạt nói, Bây giờ trong cung cực kỳ tức giận, thân phận thái tử phi tương lai của ngươi có thể giữ được không còn chưa nắm chắc, ngươi lại làm loạn, nếu mà ngươi tiếp tục làm loạn thì đừng nói 10 ngày 10 tháng cũng chưa chắc được ra. Phụ thân, người tin con, Hồ Hạnh Nhi thực sự đánh con, người xem, vết thương khắp người con đều là nàng ta đánh. Hạ Oanh Nhiễm khóc nói. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 258. Hạ thừa tướng nhìn nàng ta vết thương đầy mặt, tuy trong lòng không ưa gì, nhưng vẫn tin lời nàng ta nói. Chẳng lẽ, Hồ Hạnh Nhi thật sự ra tay đánh nàng, nhưng căn cứ theo lời cung khai của dân chúng do bên hình bộ và Kinh Triệu Doãn giao lại đây, việc này không thể nào xảy ra được, hơn nữa Hồ Hạnh Nhi cũng có chứng cứ không tại hiện trường. Còn một điều nữa, chính là Hồ Hạnh Nhi tại sao phải làm như thế? Trừ khi nàng ta muốn làm thái tử phi, nên mới bày ra biết bao mưu sâu kế độc để phá hoại cuộc hôn nhân này của thái tử và Oanh Nhiễm. Nghĩ tới đây, ông ta nói, ngươi kể lại đầu đuôi tất cả sự việc xem nào, không được giấu giếm bất kỳ điều gì, nếu không người làm cha như ta cũng chẳng thể nào giúp được cho ngươi. Hạ Oanh Nhiễm ngừng khóc, kể lại hôm ấy nàng ta nhân lúc thái tử điện hạ rời đi đã đánh mắng Hồ Hạnh Nhi như nào, sau đó lúc rời đi lại bị Hồ Hạnh Nhi ngăn lại đánh ra sao, nói hết toàn bộ, lần này nàng ta nào còn dám giấu giếm điều gì nữa. Hạ thừa tướng nghe xong, càng cho rằng đây vốn là một âm mưu, Hồ Hạnh Nhi này rõ ràng là cố ý làm như vậy. Nếu có thể tìm thấy được nhược điểm của Hồ Hạnh Nhi, thì mới có cơ hội lật ngược tình thế. Nghĩ vậy, Hạ thừa tướng dặn dò Hạ Oanh Nhiễm, ngươi ngoan ngoãn ở đây, không được gây chuyện, nếu lại gây ra phiền phức gì, thì cái vị trí thái tử phi coi như hết. Phụ thân người nhất định phải giúp con không muốn ở lại đây. Hạ Oanh Nhiễm khóc lóc cầu xin. Hạ thừa tướng hận không thể tát nàng ta mấy cái, lạnh giọng đáp, đã sớm nói cho ngươi, làm việc gì cũng phải thận trọng, nhất là vào giai đoạn này, ngươi cứ không nghe, còn đi gây chuyện với Hồ Hạnh Nhi, ngươi cho rằng nhà họ Hồ không dám làm gì ngươi sao? Nhà họ Hồ chỉ là dân buôn bán, bọn chúng có năng lực gì chứ? Hạ Oanh Nhiễm không cam lòng, vẫn xem thường nhà họ Hồ như xưa. Nhà họ Hồ nếu không có chút năng lực gì, thái tử tại sao lại qua lại với Hồ Hạnh Nhi? Dùng đầu nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Ông ta cũng không muốn nói gì thêm với Hạ Oanh Nhiễm, quay người rời đi. Hồ Hạnh Nhi gây ra chuyện như vậy, đã tranh thủ thêm thời gian 2-3 ngày nữa cho Thương Mai. Cô đóng cửa không ra, chuyên tâm nghiên cứu về bệnh cương thi. Bệnh tình của Vương Du xác thực đã có chuyển biến tốt hơn, Thương Mai dự định sẽ phi châm cho hắn thêm lần nữa, mong rằng sẽ kích thích được khả năng tự trị của cơ thể hắn. Thị vệ và Vương Đại Tẩu đã có dấu hiệu phát bệnh. Đặc biệt là Vương Đại Tẩu, mắt đỏ rực, hơn nữa cứ liên tục nhìn chằm chằm người khác, cứ như sắp nhào qua căn người tới nơi. Mắt của thị vệ kia cũng đỏ ửng lên, nhưng vẫn còn tự kiềm chế bản thân được, mỗi ngày 3 lần nói tình trạng của chính mình cho Thương Mai, nói vô cùng tỉ mỉ rõ ràng. Người khiến Thương Mai không hiểu được là Nghiêm Vinh. Hắn hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của bệnh cương thi, mắt không đỏ, mạch cũng bình thường, tỉnh thân cũng vẫn ổn, hơn nữa vết thương bị căng phải cũng gần như lành rồi. Mà vết thương của thị vệ và Vương Đại Tẩu vẫn chưa khép lại được, dùng thuốc gì cũng không khiến vết loét ngừng lan ra. Thương Mai cũng đã dùng phi châm cho hai người, tạm thời thì không thấy có hiệu quả gì. Để kiểm chứng tác dụng của phi châm, Thương Mai đã thử thí nghiệm trên cơ thể của Đao Lão Đại. Sau khi thi châm, có bất cứ phản ứng đều phải nói cho ta biết, biết chưa? Thương Mai dặn dò hẳn. Đao Lão Đại ngồi im không nhúc nhích trên ghế đáp, đã biết rồi. Nâng châm lên. Tiếp tục châm tới huyệt phong trì, thì không thể thi châm tiếp được. Ngược lại vẻ mặt Đao Lão Đại đột nhiên ửng đỏ lên. Sao vậy? Có phản ứng gì sao? Thương Mai cũng không có cách nào trong một lúc mà thi châm xong, nhưng khi châm tới huyệt phong trì, Đao Lão Đại hình như có chút khác thường. Phản ứng? Đao Lão Đại nghiêng đầu suy nghĩ, có vẻ không biết nên nói như nào. Ngươi cứ nói thẳng đi. Thương Mai ngồi trước mặt hắn ta nói thế. Đao Lão Đại ầm ừ, nhỏ giọng nói, ta muốn tìm một cô nương. Tìm cô nương? Tìm cô nương gì? Thương Mai thắc mắc. Thì chính là tìm một cô nương, tìm rồi cho tiên. Đao Lão Đại sau khi nói xong thì xấu hổ, nhưng đại tiểu thư bảo có phản ứng gì cũng phải báo lại cho nên hắn không dám giấu. Thương Mai ngây ra hỏi lại, ngươi là nói. Nàng bất giác nhìn xuống, quả nhiên thấy như thế. Thương Mai cũng dở khóc dở cười. Cái phi châm này thế mà có hiệu quả như thế. Hèn gì hôm đó thí nghiệm trên cơ thể Tô Thanh xong hăng cứ kỳ lạ như nào. Tối nay ta không ăn cơm, không cần gọi ta. Hương Mai đột nhiên nghĩ tới điều gì, dẫn Vương Đại Tẩu vào phòng, sau đó đóng cửa. Ba ngày sau đó, Hương Mai lần lượt thi châm cho 5 người Vương Du, Nghiêm Vinh, Đao Lão Đại, Vương Đại Tẩu, thị vệ. Mỗi một lần đều ghi chép tỉ mỉ, quan sát cẩn thận. Cứ như thế, lại qua thêm 2 ngày, 5 ngày này cứ như đi cướp về được, khi Hương Mai mở cửa phòng lần nữa, nói một câu với Tiểu Khuyên, lần này thật sự phải cảm ơn đại tiểu thư nhà họ Hồ rồi. Quả thật, nếu không có Hồ Hạnh Nhi tranh thủ thêm thời gian mấy ngày này cho cô căn bản không thể nào tìm hiểu rõ được vấn đề. Tiểu Khuyên lại vô cùng lo lắng mà nhìn về phía cô, đại tiểu thư, người không biết mấy ngày nay người không ra ngoài, bên ngoài đã dồn thổi như nào đâu, dân chúng đều nói người có thể trị bệnh cương thi, nhưng vương gia không cho người đi. Có người hoài nghi rằng vương gia lòng mang ý xấu. Hương Mai bình tĩnh nói, ừ, dù ta không ra ngoài, nhưng nghe các ngươi thì thâm với nhau vẫn biết một ít. Hôm nay Trân Loan Loan cũng tới, nàng ta lo lắng nói, nghe tổ mẫu nói, buổi trưa sớm hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Hương Mai thở dài, nhìn sắc trời bên ngoài đáp, còn không phải sao? Đều thành như thế rồi còn gì? Hạ Oanh Nhiễm vào ngục, Hạ Thừa Tướng vì nàng ta chạy kiếm khắp nơi, nhưng chẳng có kết quả, vì ông ta nghi rằng đây là âm mưu của Hồ Hạnh Nhi, nhưng lại chẳng tìm thấy chứng cứ gì, mà Hồ Hạnh Nhi này làm việc tỉ mỉ, lời cung khai của dân chúng khớp đến lạ, cũng là một người tài. Hương Mai cười lạnh, cứ để ông ta làm đi, nhưng rất nhanh ông ta sẽ biết rằng những việc đó đều vô dụng thôi. Buổi chiều sớm, Kim Loan Điện. Buổi chiều sớm hôm nay có thêm một người, người đó chính là Hoàng Thái Hậu. Hôm qua Quý Thái Phi vừa vào cung, thỉnh người đi nghe xem các đại thân có cái nhìn như nào về bệnh cương thi. Vừa bắt đầu buổi chiều, Tấn Quốc Công Dân Tấu nói, Thái Hậu, Vương Gia, hiện nay bệnh cương thi đang diễn ra ngày càng ác liệt, đã đến mức không cách nào xử lý được nữa. Thân to gan, thỉnh vương gia hạ chỉ đốt thôn, chỉ còn mỗi cách này, mới có thể tạm dừng tình trạng hiện nay. Mộ Dung Khanh còn chưa nói gì thì thôi đại nhân của Trung Thư lệnh đã lên tiếng, thân cho rằng không thể làm như vậy, cũng không phải toàn bộ thôn Thạch Đâu ai cũng bị nhiễm bệnh, phần lớn người dân vẫn không bị gì, hơn nữa bệnh dịch chưa phát tán thêm, vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế được, nếu hạ chỉ đốt thôn, sẽ khiến cho dân chúng hoảng sợ, hơn nữa, không chỉ thôn Thạch Đâu mới có bệnh dịch, trong quân, hai phố Tây, Bắc cũng có. Nếu muốn thiêu, các chỗ khác cũng phải làm y vậy, đây là điều không thể được. Tấn Quốc Công nghe thế cười lạnh, thôi đại nhân nói nghe nhẹ nhàng thế, là điều không thể. Vậy thôi đại nhân có biện pháp gì không? Ngươi có biết chỉ trong thời gian ngắn ngủi, dân số trong kinh giảm đi bao nhiêu không? Từ lúc bệnh cương thi bùng phát đến nay, còn chưa tới 10 ngày, đã có hơn 30.000 người rời đi kinh thành, ai cũng sợ bệnh này sẽ kéo ra lâu dài ở kinh thành. Mà kinh thành là đế đô của nước Đại Chu ta, nếu để cho bất kỳ quốc gia nào biết kinh thành nước ta xảy ra bệnh dịch, hậu quả so với cái việc đốt thôn đó chỉ có lớn hơn mà thôi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 259. Hoàng Thái Hậu nghe lời này, trong lòng vô cùng khó chịu, Tấn Quốc Công, lời thì nói như vậy, nhưng giờ phải thiêu chết mấy trăm người thôn Thạch Đâu thì quá sức tàn nhẫn, bởi không phải ai trong họ cũng nhiễm bệnh. Tấn Quốc Công vẫn nói, Hoàng Thái Hậu, muốn thiêu chết nhiều người như vậy, ai cũng không muốn, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Đến hiện nay, ngự y cũng chẳng có cách nào để đối phó với tình hình dịch bệnh, nhân gian có người cho rằng, đây chẳng phải là dịch bệnh gì, mà là yêu ma gây rối, ông trời muốn trừng phạt Đại Chu ta, nếu những lời đồn này tiếp tục truyền xa, ắt sẽ gây ra đại loạn trong dân gian, nếu có người muốn gây chuyện, nhân cơ hội này gây rối giang sơn Đại Chu ta, đến lúc đó thì giang sơn của nhà Mộ Dung này ắt là hủy mất. Lương Thái Phó thở dài một hơi, đứng ra nói. Hoàng Thái Hậu, thân đồng ý với kiến nghị của Tấn Quốc Công, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, không chẳng biết sẽ gây ra hậu quả gì, nếu Đại Chu ta mà có nội loạn, thì Bắc Mạc bên kia chắc chắn không bỏ qua cơ hội này. Thái Hậu giơ tay, Thái Phó có phải đã quên, chúng ta và Bắc Mạc đã ký hòa ước rồi. Lương Thái Phó nghe thế đáp lời, Thái Hậu, từ xưa tới nay, có biết bao vị quân chủ đã xé bỏ hiệp nghị chứ? Có đếm cũng đếm không hết, giang sơn Đại Chu ta xinh đẹp, đất đai màu mỡ. Trong mắt các nước khác là một khối bánh lớn đến cỡ nào, ai cũng đang nhìn chằm chằm. Nếu nay Đại Chu ta chỉ vì bệnh dịch mà gây ra nội loạn, là thời cơ thâm nhập tốt nhất, còn ai nhớ tới cái hiệp ước đó có tồn tại hay không? Thôi đại nhân nói, lời của Thái Phó cũng không sai, nhưng đốt thôn cũng chẳng phải biện pháp hay, việc này liên quan tới rất nhiều mạng người, đốt thôn Thạch Đầu rồi, vậy còn các binh lính trong quân thì sao? Dân chúng phố Tây, phố Bắc lại như thế nào? Chẳng lẽ gom chung đốt hết một lượt? Thái phó lạnh lùng nói. Nếu phải đi tới bước đường đó, thì đành phải thế, cũng tốt hơn để dịch bệnh tràn lan thêm nữa. Thái phó nói như thế, bèn đứng ra, thần khẩn cầu Hoàng Thái Hậu và Vương gia hạ chỉ, đốt thôn Thạch Đầu, ngăn chặn dịch bệnh. Cứ thế quỳ xuống, hơn một phần ba quan viên cũng quỳ theo, tạo thế ép buộc. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nhìn một đống người đang quỳ phía dưới, trong mắt ánh lên tức giận cùng cực. Tiêu Kiêu lạnh giọng nói, thái phó một câu thì đành phải thế thật sự khiến lòng người lạnh lẽo, không biết nếu ngài bị nhiễm bệnh rối, người xung quanh đều muốn đốt chết ngài, ngài sẽ cảm thấy như nào? Thái phó vẻ mặt thản nhiên đáp, nếu bản quan bị nhiễm bệnh, sẽ gây hại đến người khác, vậy bản quan còn cầu được đốt chết, tránh phải ở thế gian gây hại mọi người. Tiêu Kiêu lại nói, đó chỉ là do mọi chuyện chưa xảy ra trên người ngài sao? Nếu mà có xảy ra, chỉ sợ ngài sẽ không nói được như thế. Thái phó nhìn về phía Tiêu Kiêu, lời này của Tiêu đại tướng quân thật khiến lão phu thất vọng, ngài là đại tướng trong triều, là một trong những nòng cốt của triều đình, lại nói ra những lời ích kỷ như thế, nếu đại chu ta ai cũng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình như ngài, thì nước ta sớm đã diệt vong. Tiêu Kiêu lại cười lạnh đáp, ý của thái phó ngài là đại chu ta có được an yên phồn hoa như hôm nay, không có công lao của các tướng sĩ nơi biên thùy đổ máu xuống mà có được, mà là do những người có tư tưởng như thái phó ngài. Hoàng Thái Hậu nghe thấy hai người bắt đầu cãi nhau, bất giác nhíu mày quay đầu hỏi, A Khanh, con có kiến nghị gì không? Bà chỉ là một người phụ nữ, những chuyện lớn quốc gia như thế vẫn phải nghe theo ý kiến của hắn. Mộ Dung Khanh lại nhìn về phía Hạ Thừa Tướng hỏi, Thừa Tướng có cao kiến gì không? Hạ Thừa Tướng tự hô không nghĩ tới mình sẽ bị hỏi nên ngay ra vài giây, sau đó đáp, thần cho rằng, đốt thôn không phải cách hay. Vậy làm như nào mới là cách hay? Mộ Dung Khanh lại hỏi. Hạ Thừa Tướng đứng ra nói, thần cho rằng, tìm ra cách trị bệnh mới là cách tốt nhất. Tấn Quốc Công nghe thế cười lạnh một tiếng, nói như Thừa Tướng ai mà không nói được. Vấn đề là ngự y mãi vẫn không tìm ra được phương thuốc chữa bệnh, ngay cả nguyên nhân gây bệnh cũng không tìm được. Ngược lại ta nghe dân gian đồn rằng, con gái của người Hạ Thương Mai biết cách chữa trị loại bệnh này, nhưng mà, cũng nghe đồn rằng Thừa Tướng ngươi thương tiếc con gái, không nỡ cho con bé đi đến khu có dịch. Hạ Thừa Tướng đơ ra, gượng gạo đáp lời, ngài lời này nghe ai nói thế? Không hề có chuyện này, con gái thần chỉ là nữ tử khuê cát, làm gì hiểu biết y thuật chứ? Tấn Quốc Công hừ một cái, Hạ Thừa Tướng không cân khiêm tốn, Hạ Thương Mai trị được bệnh động kinh cho Lương Vương, ngay cả vết thương của Vương gia cũng lành lặn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, này mà bảo nàng ta không hiểu biết y thuật sao? Hoàng Thái Hậu nghe lời này, vui mừng, nhìn về phía Hạ Thừa Tướng, Ái Khanh, Thương Mai. Con bé thật sự biết cách trị bệnh này sao? Hạ Thừa Tướng do dự một lát rồi mới đáp, bấm Hoàng Thái Hậu, con bé tuy từng có nói qua có biết sơ về cách chữa bệnh này, nhưng, cũng chỉ là biết sơ mà thôi, không phải năm chất chữa khỏi hoàn toàn. Thật sao? Con bé thật sự từng nói thế? Hoàng Thái Hậu vô cùng kích động hỏi. Hạ Thừa Tướng gật đầu, vâng. Lương Thái Phó lại hỏi, Thừa Tướng, giờ không phải là lúc đầu cơ chuộc lội kiếm công. Ngài đừng có nói bậy. Hạ Thừa Tướng nghe lời này, tức đến đỏ mặt, thái phó nói vậy là có ý gì? Bản tướng là người đứng trước nạn quốc gia mà đầu cơ chuộc lợi sao? Tấn Quốc Công nghe thế thì nói, tuy đồn rằng Hạ Thương Mai biết cách chữa bệnh này, nhưng bản hầu không tin, Hạ Thương Mai nếu biết cách chữa, sớm đã đứng ra rồi, cần gì phải đợi tới lúc này? Bản hầu cũng không phải muốn ngăn Thừa Tướng ngài lập công, nhưng, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ngài vô cớ cho mọi người hy vọng. Cũng khiến Hoàng Thái Hậu và Vương gia đưa ra phán đoán sai lầm, đến lúc đó dịch bệnh không chỉ không giảm bớt mà còn lan rộng hơn, Hạ Thừa Tướng ngài dù có 100 cái đầu cũng chặt không đủ. Hạ Thừa Tướng tức đến run người, Tấn Quốc Công đừng có ức hiếp người như vậy, bản tướng ở đây thay con gái lập quân lệnh, nếu con bé trong vòng nửa tháng không tìm ra được phương thuốc chữa bệnh, sẽ bị chém đầu. Lễ Thân Vương vẫn luôn không nói gì từ đầu, nghe đến câu này của Hạ Thừa Tướng, bất giác nhíu mày, ngươi thay Hạ Thương Mai lập quân lệnh. Nhưng người bị chém đầu lại là con bé. Này không được, phải đổi ba chữ Hạ Thương Mai thành Hạ Hòe Quân mới đúng. Vẻ mặt Hạ Thừa Tướng tái đi đôi phân. Mộ Dung Khanh bình tĩnh nhìn về thái tử đứng ngay đầu nói, thái tử, cũng nói ý kiến của mình xem. Thái tử trước giờ mang tâm thái đứng cho đủ số, vốn cũng chẳng để tâm đến chuyện hôm nay, hắn còn đang mãi nghĩ về chuyện của nhà họ Hồ, từ khi xảy ra chuyện của Hạ Oanh Nhiễm, ngày hôm qua hẹn Hồ Hạnh Nhi đi ra, thế mà lại bị từ chối. Hắn vô cùng tức giận, nhưng biết mọi chuyện phải trách Hạ Oanh Nhiễm. Cho nên, khi nghe Mộ Dung Khanh hỏi, lại nghĩ đến lời dặn dò của Lương Thái Phó, hắn nói, bản cung cảm thấy, nếu đã muốn lập quân lệnh, thì nên thêm cả mạng của Hạ Thương Mai và Hạ Thừa Tướng cùng lập, như thế mới công bằng. Hạ Thừa Tướng nghe thế ngẩng đầu nhìn Thái Tử, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hoàng Thái Hậu không vui nói, cứ để Thương Mai đi chữa trị thử xem, sao lại cứ phải lập quân lệnh. Thái Phó nói, Hoàng Thái Hậu, thật ra lập ra quân lệnh cũng là việc tốt, ít nhất, có thể để Hạ Thương Mai giúp sức mà nghiên cứu cách chữa bệnh, nếu mà không có áp lực, nàng ta chưa chắc sẽ cố hết sức. Hoàng Thái Hậu lại nhìn về phía Mộ Dung Khanh hỏi, con nói xem sao? Mộ Dung Khanh từ đầu đã chẳng nói gì, vẻ mặt cũng vô cùng thản nhiên, tựa như chuyện mà họ đang bàn tới chẳng có chút dính líu gì tới hắn. Nhưng mà, thật ra tất cả mọi người đều biết, hắn hiện giờ đã cưỡi hổ khó xuống, nếu tình hình bệnh dịch không thể khống chế được, thật sự sẽ gây ra bạo động trong nước. Cho nên, đối với Mộ Dung Khanh mà nói thì đốt thôn là một chuyện tốt. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện .org Chương 260. Vì vậy mọi người đều cho sự không để tâm của hắn chỉ là phô trương. Hắn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi từ tốn nói, từ khi đại dịch bùng phát đến nay đã có hơn 100 người phải chết, có rất nhiều suy đoán về căn bệnh này, cho rằng trời cao muốn trừng phạt Đại Chu nên mới để bệnh dịch kéo đến, tuy là lời đồn vô căn cứ nhưng cũng đại biểu cho tiếng nói của nhân dân. Bây giờ người dân kinh thành đều muốn rời khỏi đây, bất kể đi đâu chắc chắn cũng sẽ mang nỗi hoảng sợ này theo. Tấn Quốc Công đề nghị đốt thôn làng, đây là cách để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nhưng không phải là một cách hay, như Thừa Tướng đã nói, cách tốt nhất là tìm ra phương thuốc để chữa căn bệnh này. Lương Thái Phó đáp, vậy tức là Vương gia đồng ý để Hạ Thương Mai đến vùng dịch ạ. Mộ Dung Khanh nhìn Thái Phó, nếu Hạ Thương Mai có thể nghiên cứu ra phương pháp tốt thì tại sao bản Vương lại không đồng ý? Thái Phó trả lời, thần cho rằng Hạ Thương Mai là vị hôn thê của Vương gia sẽ không nỡ để nàng đến vùng dịch. Dù sao mấy ngày nay người ngoài đều đồn rằng Hạ Thương Mai có thể chữa khỏi bệnh, hơn nữa tướng gia cũng đã nói Hạ Thương Mai từng khẳng định chắc chắn chữa được, nhưng lại chưa nghe Vương gia lên tiếng xác nhận. Mộ Dung Khanh nở nụ cười lạnh lùng, vậy ư? Hạ Thương Mai chưa từng nói với bản Vương nàng có thể chữa được. Dù sao bây giờ nàng vẫn là đại tiểu thư của Hạ gia chứ không phải nhiếp chính Vương phi của ta. Nàng nói với phụ thân nàng mà không nói với bản Vương không phải chuyện rất bình thường sao? Tấn Quốc Công lên tiếng. Vương gia, vậy người đồng ý hay không đồng ý ạ? Có cần phải lập quân lệnh trạng không? Mộ Dung Khanh nhìn Hạ Thừa Tướng, tướng gia, ngươi có ý kiến gì về nội dung quân lệnh trạng Thái Tử đưa ra không? Sắc mặt Hạ Thừa Tướng tối sầm, liếc nhìn Thái Phó, thần không có ý kiến. Mộ Dung Khanh hờ hững nói, được. Nếu ngươi không có ý kiến vậy thì ngươi thực hiện quân lệnh này đi. Hắn giơ tay, sai người chuẩn bị giấy bút. Hoàng Thái Hậu hơi lo lắng bèn gọi Mộ Dung Khanh ra phía sau nói chuyện. A Khanh, quân lệnh trạng không phải chuyện đùa, một khi đã lập ra, nếu Hạ Thương Mai không làm được thì khó giữ được mạng sống, con thật sự muốn lấy tính mạng nàng ra mạo hiểm sao? Mộ Dung Khanh không trực tiếp trả lời bà, mà hỏi lại, có phải mẫu phi vào cung nói với người chuyện này không? Mẫu phi con có vào cung nhưng không nói chuyện Hạ Thương Mai đến vùng dịch, là ai gia nhắc tới? Hoàng Thái Hậu đáp. Mộ Dung Khanh nhìn Hoàng Thái Hậu, vậy người cho rằng mẫu phi vào cung nói với người chuyện này có mục đích gì? Hoàng Thái Hậu giật mình, A Khanh, con hiểu lầm nàng quá sâu rồi, có thể nàng không có ý đó. Mộ Dung Khanh thờ ơ trả lời, không phải nhi thần hiểu lầm bà ấy quá sâu mà là có một số chuyện bà ấy đã làm quá. Hoàng Thái Hậu biết chẳng phải một sớm một chiều mà nên chuyện, bây giờ không phải lúc tháo gỡ khúc mắc cho mẫu tử hai người, bà nói, ai gia chỉ lo Hạ Thương Mai không chữa được sẽ mất mạng một cách vô ích, bao nhiêu năm nay không có nữ nhân nào lọt được vào mắt con, mẫu hậu sợ kéo dài chuyện hạnh phúc cả đời của con. Mộ Dung Khanh kéo tay bà ngồi xuống, mẫu hậu, đây là mục đích nhi thần không gọi Hạ Thương Mai vào cung. Quân lệnh này do Hạ Thừa Tướng lập, nếu Thương Mai nghiên cứu ra phương thuốc tốt thì sau này nàng ở bên bản Vương, còn ai dám nói nửa lời. Nếu không chữa được thì thứ nhất trong quân lệnh này không có dấu tay nàng, thứ hai là chưa xin ý kiến nàng, nàng có thể dâng tấu, phủ định trách nhiệm của quân lệnh trạng, như vậy trách nhiệm còn lại đều do Hạ Thừa Tướng gánh vác. Có thế làm vậy không? Hoàng Thái Hậu hỏi. Đúng vậy, điều khoản cuối cùng trong pháp luật Đại Chu từng nói, quân lệnh trạng buộc phải do bản thân người trong cuộc lập nên, hơn nữa phải có trên ba người làm chứng, mà chưa chắc những quan viên của Vương Triều Đại Chu đã đọc tới điều khoản cuối này. Không phải quan viên thẩm vấn xử phạt thì ai đi đọc luật pháp? Lúc này Hoàng Thái Hậu mới yên tâm. Đúng như bà nói, bà không quan tâm đến sự sống chết của Hạ Thương Mai, bà chỉ lo lắng sẽ bỏ lỡ hạnh phúc cả đời của Mộ Dung Khanh. Bà biết A Khanh đã hy sinh quá nhiều cho Vương Triều Đại Chu, bà không nỡ để hắn chịu tủi nhục. Quân lệnh trạng đã được lập ra, Hạ Thừa Tướng ký tên, in dấu vân tay, dùng mũ miệng của ông ta và tính mạng của Hạ Thương Mai để đảm bảo, trong vòng nửa tháng, nếu Hạ Thương Mai không nghiên cứu ra được phương thuốc thì sẽ xử lý theo nội dung trong quân lệnh trạng. Sau khi bãi triều, Hạ Thừa Tướng ngăn Lương Thái Phó lại. Mặt ông ta âm trầm, Thái Phó có ý gì? Bản tướng tưởng trước đây chúng ta đã nói rõ ràng rồi, Tấn Quốc Công nêu ra vấn đề này, bản tướng lấy tính mạng Hạ Thương Mai ra để lập quân lệnh trạng, ngươi lại bảo thái tử bắt bản tướng ký tên là sao? Thái Phó lộ vẻ áy náy, tướng gia hiểu lầm rồi, lão phu không có ý này, đây là lời lúc thái tử nhất thời hồ đồ nói ra, lão phu về nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình thái tử. Hạ Thừa Tướng nhìn ông ta chằm chằm nhưng không nói một lời, thái tử sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Thật ra ai cũng biết thái tử chỉ là con rối của Lương Thái Phó, ông ta bảo hắn nói gì hắn sẽ nói đó, bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm. Đặc biệt là trong việc lớn thế này, nếu không có sự chỉ dẫn của Thái Phó thì sao hắn có thể nói những lời như vậy? Thái Phó, có một số chuyện, trong lòng chúng ta đều rõ. Hạ Thừa Tướng lạnh lùng nói. Lương Thái Phó vỗ vai ông ta rồi cười nói, tướng gia chớ trách cũng đừng giận. Nếu đã là thái tử lỡ miệng thì lão phu và hoàng hậu nhất định sẽ dốc hết sức để giữ lại chức quan cho tướng gia. Trong lòng Hạ Thừa Tướng thật sự rất hận Lương Thái Phó, ông ta biết Lương Thái Phó đang dùng cách này để cảnh cáo, kìm hãm mình, nếu ông ta ngoan ngoãn nghe lời thì ắt có thể giữ được chức vị thừa tướng. Quả nhiên trước khi Lương Thái Phó đi có lơ đãng nói thêm, à đúng rồi, nghe nói gần đây lão phu nhân của tướng phủ và quý thái phi thường xuyên gặp nhau, khi về ông hãy nói với lão phu nhân. Lần sau gặp quý thái phi thì hỏi thăm quý thái phi giúp lão phu nhé. Hạ Thừa Tướng nhìn chằm chằm bóng lưng ông ta, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên ông ta đã biết. Phủ nhiếp chính vương. Quý thái phi, có tin tốt, Hạ Thừa Tướng đã dùng tính mạng của Hạ Thương Mai và mũ ô sa của ông ta để lập quân lệnh trạng trước mặt văn võ bá quan, nói rằng trong vòng nửa tháng Hạ Thương Mai sẽ nghiên cứu ra phương thuốc chữa được bệnh dịch. A Phúc vội vội vàng vàng trở về bẩm báo với quý thái phi. Quý thái phi ngồi trước hành lang, trên tay cầm một cuốn sách nghe, A Phúc bẩm báo thì thản nhiên ngước mắt, ngạc nhiên vậy làm gì? Đây không phải chuyện sớm muộn sao? Mặt mày A Phúc hớn hở, là chuyện sớm muộn, nhưng nô tài tưởng rằng vương gia sẽ không đồng ý, không ngờ ngài ấy lại đồng ý. Quý thái phi lạnh lùng nói, hắn đồng ý nhưng ngươi cho rằng hắn không có giả tâm sao? Giả tâm của hắn không phải đế vương mà là danh tiếng. Bây giờ muôn dân hoang mang, ai cũng oán trách hắn. Nếu hắn không đưa ra phương án thực thi thì làm sao ngăn được tiếng mắng chửi của người dân? Nhưng lần này là dùng tính mạng của Hạ Thương Mai để đảm bảo. Quý thái phi tiếp tục cười giễu cợt, nữ nhân đối với hắn có giá trị gì? Đã bao giờ hắn để tâm tới nữ nhân nào? Chỉ là trước đây hắn luôn giả vờ thanh cao, cho rằng mình công chính, đến thời điểm mấu chốt chẳng phải cũng đẩy vương phi tương lai của mình vào chỗ chết đấy ư?